Hồn lực đạt tới 40 cấp là tiêu chuẩn để tuyển chọn giáo sư. Tại Thiên Đấu Học Viện, hơn 40 cấp gọi là thiên vi cấp giáo sư, hơn 50 cấp thì gọi là thiên chí cấp giáo sư, mà vượt qua 60 cấp hồn sư thì gọi là thiên đấu cấp giáo sư. Tần Minh, dẫn đường đi, chúng ta kiền đi diện kiến ba vị giáo ủy tiền bối, Phất Lan Đức. Được, Tần sư phụ. Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện, giáo ủy khu được đặt ở trung tâm giáo khu, là tòa kiến trúc lớn nhất, mặc dù cũng là kiến trúc đơn tầng, nhưng lại cao hơn 10 thước, nhìn qua có vài ba phần n giống Vũ Hồn Điện. Từ đầu chí cuối, đám người Sử Lai Khắc Học Viện đều là do Tần Minh dẫn đường đi tới nơi này. Cho dù là điều kiện tốt như thế nào đi nữa, nơi này dù sao cũng không phải là Sử Lai Khắc Học Viện, không phải là chỗ của mình, tự nhiên là không thể tự nhiên như ở nhà được. Khi bọn họ bước vào bên trong khu giáo ủy, ba vị lão nhân đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Ba vị lão nhân này mặc dù chỉ đơn giản đứng ở nơi này, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, phảng phất ba người bọn họ chính là hạch tâm chủ giáo khu, thậm chí là của cả học viện. Bọn họ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí chất đặc thù thuộc về cường giả này cũng vô pháp che giấu. Đám tiểu quái vật trong lòng căng thẳng khi mà gặp mặt tới ba hồn đấu la đứng trước mặt mình. Ba vị lão già đang định mở miệng thì mở phòng mở ra và hai thanh niên bước vào trong, là tên đó đó Cường Tử, thanh niên đầu lĩnh. Tiểu quỷ nghe nói hôm qua ngươi dám đánh hắn, Cường Tử. Chuyện này có thật không Phất Lan Đức, mộng thần kia? Phất Lan Đức đang định lên tiếng thanh minh thì Đường Long đã giành trước nói rồi. Xin hỏi ba vị hồn đấu la, chẳng hay các ngài có nghe nói qua câu cường giả tông nghiêm không thể nhục sao? Ba vị nhân nghe hiểu ý tứ lời nói của Đường Long nên biết trong chuyện này có ẩn tình gì đó nên là im lặng lắng nghe Đường Long trình bày. Ngày hôm qua hắn cùng với 9 người khác chặn đường bọn ta hỏi là ai, thì viện trưởng đã báo ra danh tính là được Tần Minh sư phụ mời tới đây để giao lưu với Thiên Đấu Học Viện, đồng thời yêu cầu sư phụ ra mặt nói chuyện. Nhưng mà hắn chẳng những không đi gọi mà tỏ ra khinh thường, đồng thời nói bọn ta là khất cái. Lời nói của Đường Long khiến cho ba vị lão nhân nhíu mày. Họ nhìn về phía thanh niên đầu lĩnh và Cuồng Tử. Điều đó không phải là sự thật, thanh niên đầu lĩnh. Tên thanh niên đầu lĩnh ngay lập tức phủ định lời nói của Đường Long. Đường Long thấy thanh niên đầu lĩnh không nhận lỗi của mình thì cười lạnh, lấy từ túi áo của mình lấy ra một hồn đạo khí ghi âm rồi bật lên bản ghi âm mà cậu đã lén ghi lại hôm qua phát lại lần nữa. Đám người trong phòng biến sắc mặt, nhất là ba vị lão nhân có dấu hiệu nổi giận. Tên thanh niên đầu lĩnh khuôn mặt trắng bệch đi khi mà Đường Long lấy ra hồn đạo khí, hắn lùi lại vài bước rồi xoay người bỏ chạy đi, nhưng mà Đường Long lại dễ dàng tha thứ cho kẻ có sát khí với mình sao? Đương nhiên là không rồi. Đường Long hướng về thanh niên đầu lĩnh đấm ra một quyền, thanh niên đầu lĩnh chạy ra ngoài vài bước rồi ngừng lại, sau đó cơ thể hắn rung lên bần bật rồi trên người xuất hiện rất nhiều quyền ấn, hắn hộc máu nằm bất tỉnh ngay tại chỗ. Người đâu đem tiểu tử kia đi chữa trị rồi trục xuất khỏi Thiên Đấu Học Viện đi, Bạch Bảo Sơn. Vụ việc được giải quyết sau đó, ba vị lão nhân nhìn đám thập quái, họ lần lượt thả ra uy áp của Hồn Tông và bắt đầu tăng dần lên. Lúc đầu thập quái còn chịu đựng được, nhưng mà tới mức Hồn Vương thì nhóm nữ cùng Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã gục ngã hết rồi, chỉ còn lại mỗi đới một bạch đứng được nhưng khá chật vật. Đường Tam và Đường Long vẫn hiên ngang đứng đó không ngã. Tăng lên tới hồn đế thì đới một bạch gục ngã, Đường Tam cắn răng kiên trì, Đường Long vẻ mặt bình thản hai tay khoang trước ngực đứng đó. Trong đám người ai là khống chế hệ hồn sư, Trí Lâm? Là ta thưa tiền bối, Đường Tam. Trí Lâm hỏi xong cũng không làm gì mà để cho Đường Tam khôi phục một chút, cảm thấy không sai biệt lắm thì Trí Lâm bắt đầu thả ra hồn lực của mình đè ép tới. Đường Tam biết đây là Trí Lâm thử thách bản thân nên là vận khởi Huyền Thiên Công cùng đối kháng với Trí Lâm. Hồn lực Trí Lâm không ngừng tăng lên 36, 37, 38, gần tới 40 cấp thì Đường Tam mới phóng thích vũ hồn của mình ra và Lam Ngân Thảo bao bọc lấy thân thể Đường Tam như là chu võng không ngừng giảm bớt áp lực cho Đường Tam. Đường Long nhìn thấy tình cảnh của Đường Tam thì mỉm cười nhàn nhạt phun ra 9 chữ, tá lực tả lực, tứ lưỡng bạc thiên cân. Đường Tam bất ngờ khi mà Lam Ngân Thảo lại không dưới sự khống chế của hắn dùng ra tá lực tả lực. Khi hồn lực tăng lên tới 40 cấp thì Lam Ngân Thảo tán đi, thay vào đó là phía sau lưng Đường Long mọc ra 8 chu mâu. Đường Tam vẫn đứng đó một hồi nhưng mà cũng không cầm cự được bao lâu, cũng phải lui lại và y bước. Trí Lâm vội vàng thu hồi lại hồn lực của mình để tránh gây tổn thương cho Đường Tam. Đà tạ Trí Lâm đấu la thành toàn, đại sư. Ý ngươi là gì, Trí Lâm? Đường Tam và ngoại phù hồn cốt bác Chu Mâu chưa có dung hợp hoàn mỹ nhưng mà nhờ ngài mà đã thành công rồi, đại sư. Ba vị lão nhân tán đi hồn lực của mình, thỏa mãn với biểu hiện của Đường Tam đồng thời cực kỳ hưởng thức lấy Đường Long và Đường Tam. Thủ tịch Mộng Thần kia có mặt ở đây không vậy, Độc Cô Bác? Người chưa tới, âm thanh đã truyền từ ngoài vào, giọng nói to và rõ ràng, thập phần khỏe mạnh, tuy nhiên trong âm thanh lại mang theo vài phần ngạo khí, tuy không có vẻ khinh người, nhưng tuyệt đối không lịch sự khiêm tốn một chút nào. Mộng Thần kia sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe được chủ nhân của âm thanh này là ai, trong lòng thầm nghĩ, hắn như thế nào lại đến đây, vội vàng đứng lên, bước ra phía ngoài đón, hai vị giáo ủy đi theo sau hắn, sắc mặt hai người tự hồ cũng đều thoáng có một chút biến hóa, đi bên trái là người Sử Lai khắc quen thuộc là Độc Cô Nhạn, đi giữa chính là một lão giả mặc hoa phục, người này mặc đại hoàng bào, trên vải thêu hoa kim tuyến, nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn, tóc hoa râm chỉnh tề, chải vuốt ngược ra phía sau đầu, vóc người trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu, tướng mạo uy nghiêm, chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác ngũ quan, đứng chắp tay, cho dù là đối mặt với ba vị giáo ủy hồn đấu la cũng không có chút ý tứ cung kính, ngược lại, có cảm giác cao cao tự tại, thấy ba người này xuất hiện, cảm giác đầu tiên của đám Sử Lai khắc học viện là chấn động, cũng không phải bởi vì tướng mạo của ba người này, mà là bởi vì người phía bên phải của lão giả hoa phục, cho dù thực lực yếu nhất trong đám Sử Lai khắc học viện là Vinh Vinh, hay Sử Lai khắc học viện cực mạnh là viện trưởng Phất Lan Đức đều chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, mà tại nơi đây lại xuất hiện ba người, điều này chứng tỏ cái gì? Đứng bên phải lão giả hoa phục cũng là một lão giả, nhưng khác hoàn toàn so với hoa phục lão giả. Lão giả này thân người gầy gò, nhìn giống như một mũi lao bình thường, thế nhưng râu tóc lại có màu xanh biếc, đôi mắt như hai viên lục bảo thạch sáng lóng lánh, toàn thân gây cho người khác một cảm giác hư ảo, tự hồ như là ảo ảnh. Nhìn không thấy bước chân di động, nhưng thủy chung vẫn theo sát người hoa phục lão giả. Thân vương đại nhân, sao người lại tới đây, Mộng Thần Ki? Mộng Thần Ki tiến lên, hơi khom người, hướng hoa phục lão giả hành lễ. Nhưng bất luận là hắn hay hai gã hồn đấu la kia, ánh mắt đều dừng trên thân lão giả tóc xanh. Người này, cho dù là bọn hắn cũng không nhìn ra nông sâu. Sao vậy, ba vị giáo ủy nơi này có khách nhân, sao không giới thiệu một chút với bổn vương, thân vương? Là ai đã ngủ cùng tôn nữ của ta, Độc Cô Bác? Độc Cô Bác không chút nể mặt nào thân vương mà lên tiếng hướng đám người Sử Lai khắc trợn mắt hỏi lấy, lời nói của Độc Cô Bác khiến cho ba bị giáo ủy và thân vương kinh hãi, bọn họ vạn phần không ngờ là có người dám ngủ với cháu gái với người này, là ta, có rắm mau thả. Đường Long không chút sợ hãi trả lời Độc Cô Bác đồng thời cậu cũng nhìn về phía Độc Cô Nhạn hỏi xem chuyện gì xảy ra thì chỉ đạt được cái lắc đầu của nàng. Tốt lắm tiểu tử dám ngủ với tôn nữ của lão phu, xem ra ta phải đánh ngươi một trận, Độc Cô Bác. Làm được đi đã rồi mạnh miệng, Độc Cô Bác và Đường Long trừng mắt nhìn nhau, Độc Cô Bác dẫn đầu động thủ trước, dưới chân một vòng hồn hoàng dâng lên, hồn kỹ thứ nhất, Độc Xà Thiên Kích, Độc Cô Bác. Hồn kỹ thứ nhất, Độc Thương, ngươi cũng chơi độc, nhưng mà so tài chơi độc với ta thì ngươi đừng hòng thắng, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác vung chưởng hướng về Đường Long đập tới. Đường Long đưa mũi thương về phía bàn tay Độc Cô Bác, sau đó toàn bộ độc đều bị hút đi truyền vào tay trái của Đường Long, trả lại cho lão này. Đường Long cũng vung tay trái đã hóa chưởng ra đánh về phía Độc Cô Bác. Cái gì? Dưới sự không đề phòng của Độc Cô Bác nên là ăn ngay một chưởng của Đường Long vào ngực bay ra ngoài. Độc Cô Nhạn lúc này mới đi tới can ngăn. Gia gia náo đủ chưa, Độc Cô Nhạn? Nhạn nha đầu tránh ra, ta phải dạy cho hắn một bài học, Độc Cô Bác. Nếu gia gia còn tiếp tục đánh nữa thì cháu sẽ không để ý tới người, Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác khi Độc Cô Nhạn nói sẽ không để ý tới mình thì ngay lập tức dừng tay lại. Hắn chỉ có duy nhất cháu gái này nên là cực kỳ cưng chiều nàng. Nhạn nhạn em sao lại tới đây? Em đã trình bày với gia gia là anh có thể chữa hết bệnh của gia gia rồi sau đó lỡ nói là đã cùng ngủ với Long Ca nên là gia gia mới nổi giận như vậy, Độc Cô Nhạn. Vậy em muốn anh trị liệu cho gia gia em. Ừ đúng vậy không được sao, Độc Cô Nhạn. Cũng được nhưng mà phải xem tình hình của gia gia em đã. Sau đó Đường Long đi tới trước mặt Độc Cô Bác rồi nhìn thật kỹ hắn sau đó lắc đầu rồi thở dài hoặc là vui mừng. Sao rồi, Độc Cô Nhạn? Có thể trị được, Đường Long quay đầu lại nhìn Độc Cô Bác rồi bảo hắn ngồi xuống tĩnh tọa. Độc Cô Bác có chút hoài nghi nhưng mà thấy Độc Cô Nhạn dùng nước mắt cá sấu thì hắn chịu thua ngồi xuống tùy ý Đường Long động thủ. Do là trong cơ thể Gia Gia đã ngưng tụ độc châu rồi nhưng mà lại không rút ra hết độc tố nên là cháu giúp một tay luôn. Đường Long vô sĩ gọi Độc Cô Bác là Gia Gia khiến cho Độc Cô Bác tức muốn hộc ra huyết. Đường Long để tay lên đầu Độc Cô Bác rồi vận chuyển hồn lực của mình hướng về phía độc châu bao phủ lấy rồi mạnh mẽ lôi kéo hết thảy độc tố trong người Độc Cô Bác hướng về độc châu mà đi. Từ khắp nơi trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, trái tim và đầu độc tố không ngừng bị Đường Long cho lôi kéo đi hướng về độc châu mà đi. Thấy toàn bộ độc tố đều bị kéo lại hết về phía độc châu thì Đường Long dùng dẫn lực khiến cho độc châu hút hết độc tố đó vào. Độc châu hút hết độc tố vào thì bành trướng lên. Đường Long một tay vỗ một cái khiến cho độc châu vỡ nát đi và tinh thuần hồn lực từ độc châu phá nát dũng mãn trào ra ngoài. Tiểu tử ngươi, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác cảm thụ được độc châu bị nghiền nát thì định nổi giận lên với Đường Long. Phải biết là độc châu đó hội tụ phân nửa thực lực của lão nhưng mà giờ bị nhân phá mất thì biết làm sao. Ngay khi Độc Cô Bác nổi trận lôi đình thì cảm thụ được hồn lực đang phun trào giữ vững tinh thần củng cố lấy. 10 năm tích lũy của Độc Cô Bác lúc này kết hợp với hồn lực dồi dào kia khiến cho Độc Cô Bác trực tiếp đột phá 2 cấp từ cấp 90 phong hào đấu la thành cấp 92 phong hào đấu la. Độc Cô Bác mở mắt phức tạp nhìn lấy Đường Long. Tiểu tử xem ra ta nợ ngươi một món nợ ân tình rồi, Độc Cô Bác. Không cần như vậy đâu Gia Gia, chỉ cần ngài cho ta vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chút thôi là được. Độc Cô Bác nghe Đường Long muốn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Đường Long không thốt lên lời. Gia Gia sẽ đồng ý mà đúng không, Độc Cô Nhạn? Độc Cô Bác cuối cùng chịu thua trước trò làm nũng của Độc Cô Nhạn rồi. Ai biểu hắn quá sủng ái nàng nên là đã hình thành bản năng đáp ứng yêu cầu của nàng. Được rồi. Qua mấy ngày ta dẫn hắn đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn là được chứ gì, Độc Cô Bác. Gia Gia là nhất, Độc Cô Nhạn. Sau đó Mộng Thần kia thu xếp ổn thỏa mọi thứ và kêu Tần Minh dẫn Sử Lai Khắc đi dạo trong thiên đấu thành. Cửa thành cao chừng 10 thước, rộng cũng 10 thước, đủ để 6 người cưỡi ngựa đi song song. Bên cạnh còn hai cổng phụ, cũng cao và rộng 5 thước. Người đi đường chỉ có thể đi vào bằng cổng phụ, cửa lớn ở giữa đóng chặt. Sử Lai Khắc học viện một hàng người đến bên ngoài cửa thành, ngay khi mọi người chuẩn bị tiến vào trong thành thì thấy trên bảng thông báo lớn ở cổng thành có dán thông báo thật lớn, kính mời, Lam Phách cao cấp hồn sư học viện, do mở rộng ra, hiện tại muốn tuyển nhân viên, 10 hồn tôn đã ngoài 40 cấp, hồn lực càng cao càng được ưu tiên, một khi được tuyển, đãi ngộ không cần phải lo nghĩ. Đọc được tin tức này, Phất Lan Đức có chút kinh ngạc. Tại sao quảng cáo của học viện lại có thể dán ở thông báo trên cửa thành thế này? Việc này tốn không ít tiền a, Phất Lan Đức. Tần Minh đối với tình huống ở thủ đô của thiên đấu đế quốc này vô cùng quen thuộc, vội vàng nói. Có thể mở cao cấp hồn sư học viện trong thiên đấu thành này nhất định phải có bối cảnh. Mà bối cảnh đằng sau Lam Phách học viện này là cái gì ta mặc dù không biết, nhưng trong lần toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái trước, trong khi tham gia hình thức thi đấu vòng tròn tại thủ đô Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tham gia 2 đội, còn bọn họ tham gia 1 đội. Bất quá, năm nay đám đệ tử đó của Lam Phách học viện đều đã tốt nghiệp hết, mà Hoàng đấu chiến đội của Thiên Đấu học viện năm nay thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đội tham gia cao cấp hồn sư học viện đại. Tái năm ngoái, e rằng lần này bọn họ không có cơ hội gì, Tần Minh. Lam Phách học viện này có quy mô, kích cỡ như thế nào? Phất Lan Đức. Ước chừng bằng 1/3 thiên đấu hoàng gia học viện, quy mô kích thước mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng bọn họ mở ở bên trong thiên đấu thành, phí tổn so với thiên đấu hoàng gia học viện cũng không thấp hơn mấy, chỉ có điều không có bối cảnh hoàng thất mà thôi. Nghe nói giáo học tại học viện này phi thường nghiêm cẩn, nghiêm khắc, cẩn thận, hơn nữa lại có một đặc điểm, chỉ thu bình dân đệ tử, cự tuyệt toàn bộ quý tộc, nếu nói không có bối cảnh, quyết không có khả năng trụ vững bên trong thiên đấu thành đâu, Tần Minh. Ai nói Lam Phách học viện tham gia đại tái lần này không thể so với thiên đấu hoàng gia học viện, bọn họ có thể, sẽ rất nhanh thôi, Phất Lan Đức. Tần Minh là người thông minh làm sao mà không hiểu ý tứ của Phất Lan Đức đâu, đơn giản là vì nghĩ trả thù tên Thân Vương mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu khi mà Thân Vương chứng kiến Đường Long trị liệu tốt cho Độc Cô Bác liền nổi lên hứng thú chiêu dụ Đường Long nhưng mà bị cậu cự tuyệt.

A Ngân. A Ngân không tin tà liền vận sức tháo ra mặt nạ của Đường Long nhưng không được, thậm chí nàng còn dùng chân mình đạp lên bụng Đường Long để giữ lấy cơ thể cậu và dễ thực hiện nhưng vẫn không thành công. Hai người không biết là Đường Long đã dùng dẫn lực để định trụ lấy mặt nạ của mình nên là hai người không tháo ra được là điều đương nhiên rồi. Đường Long nhíu mày lấy khi mà bụng mình gặp trọng kích và tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn hai người A Ngân và Hoán Vũ rồi đưa tay tới bụng mình sờ lấy để xoa dịu lấy, đánh thức người khác dậy có cần mạnh bạo như vậy không? Đường Long u oán nhìn A Ngân và Hoán Vũ, hai nàng cũng không biết nói gì uổng khuất nhìn Đường Long, quên đi, quan trọng là nơi này là nơi nào? Nơi này là sâu bên trong tinh đấu đại lâm sâm, A Ngân. Đường Long sững sờ lấy khi mà mình lại ở gần trung tâm tinh đấu đại lâm sâm như vậy, nếu vậy hai nữ tử trước mặt mình cậu đã biết thân phận của họ rồi. Lúc này bỗng nhiên đại địa chấn động và một tôn núi lớn bằng mắt thường di động lại phía họ. Nếu như là người bình thường sớm đã hoảng sợ bỏ chạy rồi nhưng mà Đường Long biết người tới là ai, đó là Thái Thản Cự Viên, Ngân tỷ. Hoán tỷ không hay rồi, Hổ tỷ đột phá thành công nhưng mà tà thần lực lượng đang bắt đầu tác quái rồi, tỷ ấy đang mất kiểm soát rồi, Thái Thản Cự Viên. Mau dẫn ta đi, chúng ta phải ngăn chặn nàng lại nếu không sẽ là hồi huyết tan mưa máu và hổ muội tỉnh dậy sẽ tự tránh bản thân, Hoán Vũ. A Ngân và Hoán Vũ nhảy lên vai Thái Thản Cự Viên và nó chuẩn bị rời đi thì nó dư quang liếc mắt về phía Đường Long, Thái Thản Cự Viên dùng tay mình chỉ về phía Đường Long, còn hắn thì sao? Thái Thản Cự Viên, mang theo cậu ta đi, ta cảm giác được hắn sẽ có trợ giúp, A Ngân. Thái Thản Cự Viên dùng tay gãi đầu một cái rồi vươn ra tay trái của mình về phía Đường Long túm lấy cậu rồi chạy đi. Đi được một lúc thì Đường Long chứng kiến Thiên Thanh Ngưu Mãng đang đối đầu với một đầu cự hổ rất là chật vật. Đầu cự hổ này có thân hình khác biệt với những loài hồn thú của nó. Toàn thân là hổ không sai nhưng mà phần lưng lại mọc ra đôi cánh giống như cánh dơi vậy. Là ám ma tà thần hổ, nhìn trạng thái là do thừa nhận không được thứ gì đó tới từ huyết mạch của mình nên là lâm trạng thái nổi điên. Đường Long dựa vào đặc điểm trên người của đầu cự hổ liền nói ra danh tính và trạng thái bất thường của ám ma tà thần hổ rồi. Cậu biết được tình trạng của A Hổ tỷ thì chắc có cách giải quyết đúng không, A Ngân? Xin cậu mau giúp đỡ Hổ tỷ đi, Hoán Vũ. Được rồi, giao cho ta đi. Đường Long tránh thoát bàn tay của Thái Thản Cự Viên rồi đi tới chỗ ám ma tà thần hổ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cảm nhận Đường Long đi tới liền phân thần để ý tới cậu. Đừng có phân thần, chỉ cần áp chế nàng là được, còn lại để ta lo. Một nhân loại yếu đuối như ngươi thì làm được cái gì, Thiên Thanh Ngưu Mãng? Đường Long chỉ mỉm cười không trả lời vấn đề của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đường Long phóng thích ra vũ hồn của mình và hồn hoàng dưới chân cậu nổi lên. A Ngân và Hoán Vũ cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên đều chấn kinh khi mà Đường Long thả ra vũ hồn cùng hồn hoàng của mình. Họ chấn kinh là vì bề ngoài Đường Long mới có 14 tê thôi nhưng đã là hồn tôn rồi, đồng thời lại sở hữu song sinh vũ hồn nữa. Đường Long khi phóng thích ra vũ hồn cùng hồn hoàng của mình một hơi thi triển ra hết hồn kỹ của mình. Từ vũ hồn Long Thương là ba hồn kỹ đều hội tụ ở trên đầu thương. Hồn kỹ thứ nhất, Độc Thương. Hồn kỹ thứ hai, Nham Thương Ám Kích. Hồn kỹ thứ ba, Băng Thương Phong Tỏa. Từ vũ hồn thập vĩ thì trôi nổi xung quanh cơ thể Đường Long. Hồn kỹ thứ nhất, Nhất Phong Nhất Cát. Hồn kỹ thứ hai, Tăng Cấp Siêu Linh. Hồn kỹ thứ ba, Nguyên Thủy Bạo Liệt. Toàn bộ hồn kỹ của Đường Long đánh thẳng vào người ám ma tà thần hổ. Nhất thời ám ma tà thần hổ nhận đủ hiệu ứng xấu lên cơ thể mình và bị giam cầm lại. Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy vậy cũng động. Nó dùng thân thể to lớn và dài của mình cuốn thật chặt lấy thân thể ám ma tà thần hổ. Thái Thản Cự Viên cũng chạy tới dùng hai tay của mình đè ám ma tà thần hổ xuống đất. A Ngân thì dùng Lam Ngân Thảo của mình hình thành dây trói lại, còn Hoán Vũ thì mị hoặc lấy ám ma tà thần hổ. Đường Long Di tới dán tay mình lên trán ám ma tà thần hổ rồi nhắm mắt lại. Tinh thần ý thức của mình xâm nhập vào não hải của ám ma tà thần hổ. Đường Long đi vào trong thì thấy được xung quanh đều là một vùng tăm tối và cậu thấy đư ợt một nữ tử đang chật vật chống lại bóng tối ăn mòn và xâm lấn, đồng thời cậu cũng nghe được những lời dụ dỗ ngon ngọt phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của không gian tối này. Đường Long không một chút nào chịu ảnh hưởng đi tới trước mặt nữ tử này. Cực khổ quá nhỉ, ngươi là ai, Hổ tỷ? Ta là người mà bọn họ nhờ giúp đỡ. Hổ tỷ bất ngờ trước lời nói của Đường Long. Nàng không hoàn toàn tin tưởng nhân loại trước mặt mình, tự giới thiệu một chút, ta là Đường Long, còn danh hiệu là Xích Diệt, hy vọng được giúp đỡ. Tên của ta đừng có tự tiện nói ra nhé, tên ta là Tà Hổ, Mọi người hay gọi ta là Hổ Tỷ, Tà Hổ. Tên rất hay đấy. Tà Hổ mặt đỏ lên khi mà Đường Long khen tên của mình. Nàng không biết vì sao mình có chút hảo cảm với Đường Long. Được rồi, hàn huyên lâu như vậy cũng đã tới lúc trợ giúp cậu thoát khỏi thống khổ rồi. Ngươi biết nguyên nhân tình trạng của ta, Tà Hổ. Ừ, vốn dĩ ngươi là một đầu bạch hổ, trong lúc vô tình đã nhiễm phải sức mạnh của tà thần nên sinh ra biến dị. Sức mạnh của thần tồn trữ trong cơ thể ngươi càng ngày càng nhiều tà thần lực lượng mà phàm nhân làm gì có thể khống chế được lực lượng của thần, nên là ngươi mới bị mất khống chế. Ngày hôm nay ngươi tiến hành đột phá 9 vạn lên thành 10 vạn năm hồn thú cũng là lúc tà thần lực lượng bộc phát cường đại nhất để khống chế lấy cơ thể ngươi. Tà Hổ dùng tay che miệng không thể tin những gì mà Đường Long. Vậy có cách nào không? Ta không muốn biến mất, Tà Hổ. Yên tâm đi, ở dây giao cho ta. Đường Long đứng lên dùng tay xoa đầu Tà Hổ rồi nhìn về phía nơi sâu thẳm nhất của không gian tối. Xuất hiện đi, lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ không thấy ngại sao? Kiệt kiệt, không ngờ ngươi lại hiểu biết vì thần như vậy đấy, Tà Thần. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là chủ động trở thành chất dinh dưỡng cho Tà Hổ đột phá lên 10 vạn năm hồn thú. Hai là tự ta động thủ. Lựa chọn ba đâu, Tà Thần? Không có lựa chọn ba đâu. Mặc dù là ngươi bong ra từ tà thần thật hình thành hình chiếu thì ta cũng không sợ đâu. Thần thôi ta từng giết qua rồi. Lời nói của Đường Long khiến cho tà thần lẫn Tà Hổ trợn tròn mắt. Họ không ngờ tới là Đường Long đã từng đồ thần. Kiệt kiệt, ngươi làm ta sợ quá đấy. Để xem thực lực của ngươi có bằng với điều mà ngươi nói hay không, Tà Thần. Tà Thần nói xong liền ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời miệng không ngừng lẩm bẩm lấy. Trên thần giới Tà Thần đang chơi cờ với hủy diệt chi thần thì cảm nhận được cái gì, thoáng nhíu mày lấy. Làm sao vậy, ám diệt? Một hình chiếu của ta dưới hạ giới đang kêu gọi ta xuống hỗ trợ, Tà Thần. Ám diệt cũng nhíu mày lại. Dưới hạ giới có người ngang nhiên chống lại thần. Vậy mau đi đi, giải quyết nhanh chóng rồi quay về, ám diệt. Được, Tà Thần. Tà Thần biến thành làn khói bay đi. Trong tinh thần của Tà Hổ, Tà Thần mở mắt ra nhìn xung quanh rồi cúi đầu xuống nhìn lấy Đường Long và Tà Hổ. Là ngươi dám thách thức ta sao, Tà Thần? Tà Thần vừa hiện thân thì không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo đi. Hai người Tà Thần và Đường Long bị kéo vào một không gian đặc thù. Đường Long nhìn thấy chân thân xuất hiện cũng không nói gì mà dùng hành động chứng minh. Thân mình cậu lóe lên xuất hiện trước mặt Tà Thần rồi nện thẳng vào mặt Tà Thần bằng nắm đấm đã được bao trùm bởi chấn động và không gian. Cái gì, Tà Thần? Tà Thần không ngờ tới là Đường Long dám động thủ thật, hắn chưa kịp phản ứng thì đã thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chỉ là một nhị cấp thần chi mà phách lối, ngày hôm nay ta sẽ đồ thần. Đường Long xuất hiện sau lưng Tà Thần rồi lại vung nắm đấm của mình. Lần này Tà Thần có phòng bị rồi nên là khi cảm nhận Đường Long sau lưng mình liền xoay người lại, tay hóa đao chém về phía Đường Long. Cậu cũng tránh né gì mặc cho Tà Thần chém về phía mình, tay của cậu cũng hóa chưởng vỗ về phía Tà Thần. Ngươi điên, Tà Thần. Tà Thần chém rụt đi tay trái của Đường Long nhưng đổi lại hắn lại bị một chưởng cực mạnh của Đường Long dung nhập vào chấn đê ổng cùng không gian khiến cho nội thương. Đường Long lùi lại và cánh tay trái của cậu nhanh chóng mọc lại như ban đầu. Tà Thần dùng tay bưng lấy ngực mình đã bị lõm vào đôi chút nhìn lấy Đường Long. Ngươi là cái quái gì vậy, Tà Thần? Đường Long không nói gì mà gọi ra vũ khí của mình rồi xông lên cùng Tà Thần chém giết. Thời gian trôi qua 4 canh giờ và Tà Thần thảm không thể tả nổi. Trên người thủng nhiều lỗ, xương sườn gãy 5 cái, tay phải và chân trái bị chém đứt đi, thần lực cũng tiêu hao quá độ. Đường Long cũng không tốt hơn là bao, nhưng nhờ vào việc cậu đang rèn luyện thân thể mình nên là cậu cũng có thu hoạch. Thân thể của cậu tới thần thể được 62%. Cảm ơn ngươi đã bồi luyện cho ta, giờ ngươi hết giá trị lợi dụng nên là đi chết đi. Đường Long cầm thương của mình nắm ngay trái tim Tà Thần lao xuống hung hăng đâm vào trong. Ta không cam tâm, Tà Thần. Sau tiếng hét không cam lòng và hối tiếc của Tà Thần thì hắn chết đi, để lại một quang đoàn màu đen. Đường Long vươn tay túm lấy quang đoàn này rồi đi tới trước mặt Tà Hổ đưa quang đoàn này cho nàng. Cho cầm lấy đi, cái này là thần lực của Tà Thần đấy. Chỉ cần hấp thu nó là có thể thừa kế thần vị của hắn, đồng thời cũng giúp cho nàng lên thành 10 vạn năm hồn thú cùng với hóa hình đấy. Tại sao ngươi lại giúp ta nhiều như vậy, Tà Hổ? Đường Long nhìn Tà Hổ rồi mỉm cười lấy. Vì ta muốn nàng trở thành vợ của ta. Tà Hổ nghe lời nói của Đường Long thì đỏ mặt, nàng lén lút nhìn lấy Đường Long rồi sau đó nhẹ nhàng đi tới nhảy lên ôm lấy thân thể của cậu rồi hôn lấy Đường Long. Do chiều cao khiêm tốn nên là nàng phải dùng cách này mới được. Tà Hổ nụng nịu với Đường Long, Lão công, tà hổ. Đường Long mỉm cười thỏa mãn lấy. Được rồi, dung hợp với thần vị của tà thần đi rồi chúng ta giải quyết sau. Anh ra ngoài trước đây. Đường Long nói xong cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tà hổ nhìn lấy quan đoàn trong tay mình rồi há miệng đưa nó nuốt xuống. Bên ngoài Đường Long mở mắt ra lùi lại vài bước. Mọi người tránh xa nàng ra đi. Nàng chuẩn bị đột phá đấy. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên nhanh chóng rời khỏi người ám ma tà thần hổ. A Ngân và Hoáng Vũ chưa biết chuyện gì xảy ra thì một luồng năng lượng từ trên người ám ma tà thần hổ lan tràn mà ra, phốc chốc chấn vỡ đi quần áo trên người hai nàng. Đường Long si ngốc nhìn toàn bộ thân hình trắng trẻo của A Ngân và Hoáng Vũ trước mặt mình. A-X2 A Ngân và Hoáng Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Đường Long nhìn mình thì không hiểu sao, nhưng mà các nàng cảm nhận cơ thể mắt lạnh mới cúi đầu xuống thì thấy mình không mảng vải che thân bại lộ trước mặt Đường Long. Biến thái, A Ngân. Xong rồi, ta không gả ra ngoài được nữa rồi, Hoáng Vũ. Đường Long xấu hổ dùng tay gãi đầu mình. Cậu ngẩng đầu nhìn tà hổ đang hóa thành hình người, phía trên sấm chớp giật liên hồi dự định ngăn cản tà hổ hóa hình. Đường Long thấy vậy vất tay một cái, toàn bộ sấm chớp theo đó chuyển hướng đánh về phía cậu. Đường Long mượn nhờ sấm chớp lực lượng rèn luyện cơ thể mình. Một lát sau sấm chớp tán đi và một loli xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng có mái tóc bạc dài ngang vai, vàng da trắng trẻo, nhất làm cho nàng thu hút là bộ ngực lên tới e cúp của mình. Tà hổ mở mắt ra nhìn thấy Đường Long thì vui vẻ nhào vào lòng hắn. Lão công, tà hổ. Hóa hình xong rồi sao? Ừ, đã xong rồi, đồng thời thực lực của em là hồn đế 68 cấp, tà hổ. Do em áp chế lại thôi, nếu không sẽ lên phong hào đấu la luôn rồi, nhưng mà như vậy căn cơ không vững sẽ ảnh hưởng tu luyện nên là mới áp chế lại, tà hổ. Đường Long cưng chiều sờ đầu tà hổ. Tà hổ vui vẻ để cho Đường Long sờ đầu mình. À, em có một năng lực đặc biệt đấy, tà hổ. Ồ, là gì vậy? Tà hổ không nói mà nhúng người một cái. Nàng hóa thành bạch quang xông tới Đường Long. Khi bạch quang chui vào trong áo Đường Long cũng tán đi và để lộ ra một cái đầu tiểu hổ nhỏ. Đây là năng lực của em. Có thể tự do biến thành hồn thú hay nhân hình nhưng vẫn giữ được tu vi của mình, tà hổ. Em rất thích mùi vị trên người anh nên là ở đây rất thoải mái, tà hổ. Tà hổ chỉ lộ cái đầu của mình, thân hình thì ở trong áo của Đường Long. A Ngân và Hoáng Vũ nhìn thấy tà hổ thân thiết với Đường Long thì hâm mộ đồng thời có chút thất lạc. Đường Long bén nhạy phát hiện ra nhưng không vạch trần thôi. Sơ nờ gờ nghi hờ mờ sau, tai trung tờ mờ tinh ấu ải sơ mờ lờ mờ. Ẩn Long An luyện tập với Thi Thản Cự Viên ông thời cậu ợt Thinh Thanh Nờ Dê U Mãng ở một bên chỉ yểm vi lỗi sai trong cực hờ chiến ấn u của cậu. Ẩn Long luyện tập với Thi Thản Cự Viên ợt một lờ cờ thì cảm nhận cơ thể mình hồn lực 39 cấp lên 40 cấp ả có dấu hiệu rung ly sắp cơ hờ vỡ nờ nờ lờ. Ẩn Long gồng mình dùng hết hồn lực vào tay mình hờ ấn nhị minh một cơ hờ ẩn vỗ ra. PH cho ta, ầm. Ẩn Long cảm nhận ợt công cuồng xiền cơ hờ trong cơ thể mình ả bị nờ hờ cơ hờ rồi. Ton tờ hờ nờ cao thấp cảm thấy thoải mi vờ nờ gờ. Ẩn Long thuận lợi ột cơ hờ 39 cấp lờ nờ 40 cấp trở tờ nờ hờ hồn tờ nờ gờ trẻ tuổi ấu la ại lục. Dừng tay nhị minh. Nhị minh nghe Ẩn Long cu dừng tay thì dừng lại ổng tờ cờ tờ nờ tay mình. Nó không hiểu vì sao an luyện tập hờ nờ gờ say nhờ vậy Ẩn Long lại cu dừng. Ta ột cơ hờ lờ nờ hồn tờ nờ gờ rồi nờ nờ lờ cần thu hoạch hồn hon. Ẩn Long ni xong ngồi xếp bằng giờ ấy mặt ất. Ý thức của cậu chìm ấm vo cơ hờ nờ gờ gian tối. Ẩn Long xe nhẹ ẩn quen nhìn lấy thông tin hai hồn thú xuất hiện TR ớt mặt mình. Hồn tờ hờ, phong ly vũ long. Tu vi, 100 vạn NM, nhất cấp thần chi, tu vi bị phong ấn bởi ly chi thần. Hồn kỹ, phong ao liệt trảm, thinh cung, phong ly diệt tê ớt, cửu phong cửu ly, hồn tờ hờ, tứ vĩ. Tu vi, 100 vạn NM, nhất cấp thần chi, tu vi bị phong ấn bởi hỏa chi thần. Hồn kỹ, nham thạch vỡ nờ tờ, nham ốc to nha, hỏa ốc hữu thực, thiêu ốc. Ẩn Long mỉm cười nhìn hai con hồn thú rồi xông tới. Cả hai con hồn thú phong lôi vũ long và tứ vĩ khuôn mặt khổ bức lấy khi nhìn thấy Ẩn Long nờ hờ về pha mình. Cờ hờ nờ gờ cờ cờ hờ no trốn ợt u, phải chiến ấn u thi, phong ly vũ long. Cờ hờ nờ gờ cần nờ dê y nhắc ta cũng sẽ lờ mờ thi, tứ vĩ. Phong ly vũ long vờ tứ vĩ cũng cờ hờ tờ ổng cờ nờ gờ cờ hờ của mình. Thiên cung, phong ly vũ long. Nham ộc to nha, tứ vĩ. Tờ rờ nờ bầu trời xuất hiện mờ mi vờ cờ những tia tờ xuất hiện. Sau khi ẩn long bờ ớt vo phạm vi mi en thì nhiều tia sét thô to nhờ cột bình hờ ấn về pha cậu ri xuống. Tứ vĩ hờ ấn về ẩn long lờ mờ ổng tờ cờ cắn vờ một hờ ảnh ở u lu xuất hiện cực hờ ẩn long cờ 10cm cũng hờ miệng ra. Vô dụng thôi, ngoan ngoãn trở thành hồn hoàng của ta y. TRN ỉn ẩn u ẩn long xuất hiện một vòng xoáy en vờ cờ hờ ng ngừng bờ ng tr ấn ra bao phủ lấy một vờ ng. Tất cả những tia sơ tờ EU nờ hờ vo vòng xoáy en EU cơ hờ nờ gờ ngoại lệ bị hấp thu y vờ ẩn long mở ra một soi en cơ hờ cờ liên kết với kỳ vòng xoáy trên EU mình nên là phong lôi vũ long cùng tứ vĩ phải tao nờ gờ rồi. Bọn cơ hờ nờ gờ ngờ tới lờ ẩn long xe chi nhờ vậy nờ nờ nhất thời cơ hờ a kịp phản ứng bị hờ nờ gờ nờ gờ nờ hờ nờ gờ vạn chia sơ tờ oan xuống cơ thể mình. Ẩn long hờ ấn về hờ ảnh EU lưu ấm ra hai quyền. Hai quyền ni của cậu chấn vỡ hờ ảnh quy lực cơ hờ nờ gờ giảm thẳng hờ ấn hai hồn tờ hờ mờ y. Vừa mới gắn gờ ẩn chống ở tia sơ tờ hạ xuống thì chúng nó ả phải nờ nguyên cờ ấm của ẩn long vo nờ dê ơi. Bọn cơ hờ nờ gờ hộp ra cơ hờ tờ huyết vờ lui lại vi bờ ớt, quy vật, kíp 2. Ẩn long lờ ớt tới tr ớt mặt phong ly vũ long rồi tay ha trảo chụp vo cổ của nờ nhờ nờ dê mờ bị tứ vũ phản xạ kịp thời giờ nờ gờ nấm ấm ợt bao bọc trong nham tờ nờ gờ vờ ọc ấm tới. Ẩn long thấy vậy a hai tay bắt cho tr ớt ngực ở lấy nhờ nờ dê do cơ hờ lệch về hình thể nên là ẩn long bị tứ vĩ ấm bay y. Cảm nờ, phong ly vũ long. Nếu nờ dê y chết thì ta cũng không sống ợt bao lưu, tứ vĩ. Ẩn long a tay lau y tiêu mu tờ y ở khe miệng mình rồi dùng quan tốc xuất hiện bất ngờ tr ớt mặt tứ vĩ sau nện thẳng vo ở un một quả cầu soi ốc, tứ vĩ lãnh trọn nặng nhờ vậy thì nó rờ tờ go ln thảm thiết. Sau cậu xoay ở u nhìn phong lôi vũ long, cậu lại tiếp tục biến mất rồi tung nhiều quyền vào mặt phong lôi vũ long khiến nó cũng gào lên thảm thiết. Thời gian cứ thế trôi qua hai canh giờ, ẩn long trn n dê ơi quần o r c h n t c h n g chịu nổi. TRNNJ thủng vi lỗ nhìn trông rất thảm. IL hậu quả của việc cậu gần giết chết ợt phong ly vũ long vờ tứ vĩ thì bọn chúng tuyệt IA phản CHNH cho cậu trở tay CHNG kịp nhờ NJ sau cậu cũng giết ợt hai con hồn tờ hờ. Cũng CH ở y nhờ NJ CHA ợt. Ẩn long ngồi xếp bằng tiếng HNH hấp thu hồn hon của mình. Vũ hồn long THNG hồn kỹ thứ tờ CTNL ly phong cửu THNG. Hồn kỹ thứ tờ. Ly phong cửu THNG, TNG tốc ổ LN 20%, vờ xuyên thấu LN 20%, gia trì ợt 9 lần mỗi lần hờ tờ ổng hồn kỹ, cơ thể GNG LN cho ổng ổ y hoặc bản tờ HN. Vũ hồn thập vĩ hồn kỹ thứ tờ cờ TNL ọc nham trảo, hồn kỹ thứ tờ ọc nham trảo, TNG lực KNG hờ LN 40%. KNG hờ TNG ịt NHN 4 lần sẽ ghi NN hiệu ứng TNG ọc vờ thinh ốt. Cờ chủ, Long, Miyako Ryu. Vũ hồn, Long THNG, thập vĩ, ẵn cấp, 42, hồn hon. Vũ hồn Long THNG, kim kim kim kim. Vũ hồn thập vĩ, kim kim kim kim, hồn kỹ. Vũ hồn Long THNG. Hồn kỹ thứ nhất, ộc THNG. Hồn kỹ thứ hai, nham THNG mờ cực hờ. Hồn kỹ thứ ba, BNG THNG phong tỏa. Hồn kỹ thứ tờ, ly phong cửu THNG. Vũ hồn thập vĩ. Hồn kỹ thứ nhất, nhất phong nhất cơ tờ. Hồn kỹ thứ hai, TNG cấp siêu linh. Hồn kỹ thứ ba, nguyên thủy bạo liệt. Hồn kỹ thứ tờ, ộc nham trảo. Hồn lực, 5, chỉ cơ thể tờ hờ mờ cho nữ nờ hờ nờ hoặc tờ hờ nờ tờ hờ cơ hờ của cờ chủ, mỗi nhất chỉ cơ thể tờ hờ mờ 5 yểm hồn lực. Nờ nờ gờ lực ạc tờ hờ, thinh sinh thần lực, vê ợt cấp chiến ấn u. Nu lờ nờ cờ chủ ạc tới hồn lực in phong ở cảnh giới sẽ tự ổng cung cấp hồn hon cho cờ chủ nhờ nờ dê mờ phải trải qua trận ấn u sinh tử mới cơ thể tờ hờ nờ gờ cấp. Ẩn long mở mắt ra lần nữa thì thấy ba cô gái A Ngân, Hoán Vũ và Tà Hổ An tò mò nhìn mình. Lờ mờ sao vậy, TRN mặt anh có dính gì sao? Không có gì, chỉ là ban nãy Long ca tỏa ra hồn lực thật là kinh khủng nên là bọn em tò mò là anh An lờ mờ gì mà tỏa ra hồn lực nhiều nhờ vậy, ANGN. NG vậy ơ y, ở cơ hờ một quạng cơ hờ xa còn cảm nhận ợt, Hoan Vũ. Lão công chẳng lẽ ả tấn cấp hồn tông rồi, Tà Hổ. Từ vừa mới xong thi. Ẩn long giải tờ hờ cơ hờ cho cả ba nữ về vũ hồn của mình một chút ế cho cờ cờ nờ nờ gờ cờ hờ nờ gờ khỏi bất ngờ. Tam nữ bất khả tờ nghị nhìn Ẩn long nhờ lờ nhìn quái vật vậy. Long ca chẳng lẽ NGL hồn thú tu luyện tới 10 vạn hóa hình sao, A Ngân? A Ngân vừa nói xong thì nhận lấy là cái chặt ở u thần cơ hờ ẩn của Ẩn Long. NG nhìn lờ cơ hờ NG rồi, nếu anh lờ hồn tờ hờ thì cả ba em EU nhận ra rồi chẳng phải sao, cũng NG, tờ hổ. Ất rồi trời cũng tối rồi NNL y ngủ y, nghi mai anh sẽ rời khỏi y vờ y du lịch một cơ hờ tờ. Nghe Ẩn Long ni sẽ rời y thì A Ngân và Hoáng Vũ có chút thất lạc cúi EU xuống. Hai NNG mong muốn Ất ở chung với cậu nhờ NGM cơ NNG cơ NG cơ lý do gì ế giữ cậu lại cả. Nhận thấy biểu cảm sa sút của A Ngân và Hoáng Vũ thì Ẩn Long lờ mờ sao mờ cơ NG biết ý của cả hai đâu. Đê Ẩn Long xoa ở u 2NG ơi. Ất rồi giờ sao anh cũng dự định dẫn theo 2NG ơi NNL cơ NG cần lờ mờ khung mặt ủ rũ u. Thật sao, Hoang Vũ? Ừ, Hoang Hờ, ANGN. A Ngân và Hoáng Vũ cực kỳ vui mừng. A Ngân trong lúc vui mừng quá ổ y ả làm y e u khiến cho nhị nữ trợn mắt LN. ANGN chạy lại BNNG ơi Ẩn Long rồi khẽ HNLN mờ cậu. Đến khi NNG lấy lại tình thần thì Hoáng Vũ và tà hổ quái dị nhìn nàng. A Ngân xấu hổ dùng tay bụng mặt mình chạy y. Ế em y tờ mờ sự KNGNGNGN, Hoang Vũ. Ừ nhờ em. Hoang Vũ chạy y u ổ y theo ANGNMI, khi mờ Hoang Vũ chạy khuất y rồi thì tà hổ nở nụ cười tinh ranh nhìn Ẩn Long. S ấn nhĩ ợt di hờ nờ tê rơ ớt mặt nhiều nờ dê nhờ vậy, tờ hổ. Cờ hờ nờ gờ ghen sao, tại sao phải ghen u, nam nờ hờ nờ cờ nờ gờ quần à y thì càng có nhiều nữ nhân bên cạnh mà, đạo lý đó em vẫn hiểu mờ, tờ hổ. Nhờ nờ dê mờ em vẫn cờ hờ tờ nờ giấm, tờ hổ. Bảo bối nói xem Long ca làm cách gì ấy hết nờ giấm y. Tờ hổ cơ hờ nờ gờ ni mờ mỉm cờ nhìn Ẩn Long rồi nờ nờ gờ cởi bỏ hết cổ tờ nờ nờ dê ơi mình kể cả nội y. Ẩn Long nhìn tà hổ hành động nhờ vậy cũng chiều theo ý nàng mà cởi bỏ y ồ mặt tờ nờ nờ dê ơi mình. Sau tờ hổ xuống ức miệng A tới ni tờ hờ mờ của nờ nờ gờ rồi hờ nờ xuống mi nờ nờ gờ. Lờ ở hai nờ dê ơi quất quýt lấy nhau. Ẩn Long cực hờ tình tà hổ bằng nhiều cách khác nhau khiến cho nàng nhanh chóng thở dốc và lạc lối y. Cậu cảm thấy cực hờ tình ủ rồi thì A cự long to lớn của mình tới khe suối ả chảy dâm thủy của tà hổ. Cậu ma sát ở u cự long với miệng khe suối lấy cờ hờ tờ tờ giờ mờ thủy ế bi tờ nờ rồi mờ thẳng vo trong tiểu nguyệt của tờ hổ. Tờ hổ tuy lờ mờ nờ trinh bị sờ rờ cờ hờ nhờ nờ dê mờ cờ hờ nờ gờ cu rờ nờ cờ hờ tờ no cả. Lão công vận ổng y em chịu ợt, tờ hổ. Ẩn Long nghe vậy cũng vận ổng cơ thể mình, cự long của cậu ra vo liên tục tiểu nguyệt của tờ hổ. Trong khi Ẩn Long an vận ổng cơ NG tờ hổ thì ở một bên A Ngân và Hoáng Vũ khá là sốc khi mà chứng kiến cảnh tờ ẩn TR ớt mắt. Lão công thế anh cũng ả để ý tới A Ngân vờ Hoang Vũ rồi y, tờ hổ. Từ nhờ NG mờ anh cơ HNG tờ hờ giờ NG cờ ngạch THNG thức bờ buộc cơ cờ NNG. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên y. Nếu cờ cờ nờ nờ gờ chịu thì anh sẽ làm còn không thì thôi. Nhờ nờ dê mờ anh vẫn bi tỏ thi ộ của mình với các nàng. Lão công thật là bá ả o ớ y, tờ hổ. Nờ gờ nhìn rồi, A Ngân và Hoáng Vũ ở một bên lắng nghe hết thảy thì trầm mặt lại. Nói thật sự các nàng có cảm tình với Ẩn Long lờ cờ hờ nờ gờ giả nhờ nờ dê mờ cả hai cờ hờ lòng chấp nhận ợt việc sang sẽ nam nờ hờ nờ của mình với nữ nhân khác ợt. Hai nờ dê rồi cần thời gian thích ứng vì các nàng cũng biết đạo lý mờ tờ hổ cũng hiểu. Sáng ngày hôm sau, Đường Long cùng tà hổ, A Ngân và Hoáng Vũ rời khỏi trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Trên đường đi A Ngân và Hoáng Vũ trầm mặc không nói lời nào cả. Đường Long dù có bắt chuyện với hai người thì các nàng đánh đầu sang hướng khác. Đường Long cười khổ lấy, cậu biết hai nàng đang chiến tranh lạnh với mình. Trên đường đi Đường Long tìm mọi cách làm cho các nàng chú ý tới mình nhưng tất cả đều vô dụng. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được cái gì không chút do dự ôm lấy A Ngân và Hoáng Vũ rời khỏi chỗ họ đứng. Tà hổ cũng phản ứng nhanh chóng nhảy sang một bên. Thả ta xuống, ta tự mình đi được, A Ngân. Mau buông ta xuống, Hoáng Vũ. Hai người có thể né được đòn tấn công của hồn thú hơn 10.000 sao. Cả hai mới yên tĩnh lại nhìn về hướng mà họ vừa đứng thì phát hiện ra ở đó đứng lấy một con hồn thú dạng báo. Nó có bộ lông màu đỏ cùng với tứ chi hơi ngả sang đen. Khi thấy đám người Đường Long nó gầm lên giận dữ rồi lao về phía bốn người, súc sinh đừng hòng hại đến bọn nhỏ, hồn kỹ thứ 6, ưng miêu trảm kích, phất lan đức. La tam pháo tấn công nó, Ngọc Tiểu Cương. Hừ đánh không lại bọn ta đi ăn hiếp mấy đứa nhỏ sao,

Xong lần này là có thể trở về rồi. Đường Long hướng vị trí mà cậu đánh dấu cảm nhận một cái thì cảm nhận được có hai thân ảnh đang đứng đó. Cậu hứng thú nhìn Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông, đồng thời Đường Long cực kỳ tò mò không biết Thiên Tầm Tật dùng cách gì mà cưỡng hiếp được Bỉ Bỉ Đông và để cho anh em đồng đạo của hắn ở kiếp trước kêu gào Thiên Tầm Tật là thiên súc vật. Lão sư, tại sao ngài lại đưa ta tới đây, Bỉ Bỉ Đông? À, anh nhận được tin tức là ngôi làng gần đây có dấu hiệu mờ ám vì những hồn sư khi tới đây đều biến mất một cách vô tung nên là muốn cùng ngươi tới đây, Thiên Tầm Tật. Đi bộ lâu như vậy nhất định khát lắm đi, uống chút nước đi, Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đưa bình đựng thủy cho Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông không chút nghi ngờ hay do dự chút nào đưa lên miệng uống lấy. Nước vào trong người khiến cho Bỉ Bỉ Đông thấy thoải mái vô cùng, nhưng sau đó là cảm giác khô nóng chạy khắp toàn thân. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi vứt bình đựng thủy sang một bên, Bỉ Bỉ Đông tay chân bủn rủ rồi ngã xuống đất. Lão sư người, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cơ thể mình khô nóng, đồng thời tay không nhịn được đưa xuống Tiểu Nguyệt thò vào trong. Cảm thấy thế nào hả học trò yêu quý của ta, Thiên Tầm Tật? Người đã cho cái gì vào đó, Bỉ Bỉ Đông? Ha ha, giờ phút này còn hỏi cái đó sao? Đương nhiên là xuân dược rồi, Thiên Tầm Tật. Tại sao ngài lại làm như vậy, Bỉ Bỉ Đông? Có trách thì trách ngươi lớn lên quá mức xinh đẹp thu hút ta. Ta cũng động lòng nhưng mà ngươi chưa bao giờ để ý tới cả nên ta mới dùng hạ sách này, Thiên Tầm Tật. Ngươi vô sĩ, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng nóng và nàng tự giải quyết vấn đề đã không còn tác dụng nữa. Thần trí nhanh chóng mê ly đi nhưng mà Bỉ Bỉ Đông vẫn cắn răng kiên trì. Ha ha, để ta giúp đỡ cho, Thiên Tầm Tật. Không muốn, Bỉ Bỉ Đông. Mặc cho Bỉ Bỉ Đông có kêu gào như thế nào thì Thiên Tầm Tật vẫn không màng tới mà lần lượt lột bỏ đi quần áo trên người của cả hai. Làm ơn dừng lại đi mà lão sư, Bỉ Bỉ Đông. Vẫn không hội được sao, từ giờ nàng là nữ nhân của Thiên Tầm Tật ta, Thiên Tầm Tật. Không, ai đó cứu với, Bỉ Bỉ Đông. Ha ha, kêu đi, kêu khàn cổ họng cũng không ai tới giúp đâu, Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nói xong thì tay đã không thành thật từ phần bụng trắng của Bỉ Bỉ Đông leo lên ngọn núi cao của nàng rồi xoa bóp lấy. Thiên Tầm Tật cũng nhân cơ hội hôn lên môi của Bỉ Bỉ Đông. Mình bị làm nhục nên là khóe mắt Bỉ Bỉ Đông chảy ra nước mắt. Làm nhục nữ hài tử có vui không? Giáo hoàng vũ hồn điện hay ta nên gọi là thằng súc sinh Thiên Tầm Tật? Là ai, mau ra đây, Thiên Tầm Tật. Đường Long không chút sợ hãi nào bước đứng đối diện Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nhíu mày lấy, khi mà hắn đang hành sự thì có người phá đám, đồng thời hắn cũng cảm nhận được Đường Long mới là hồn đế thì khinh thường lấy. Chỉ là một hồn đế nhỏ nhoi mà thôi. Ta cho ngươi cơ hội đấy, tự sát đi, đừng để cho ta động thủ làm bẩn tay, Thiên Tầm Tật. Kiêu ngạo gớm, nhưng mà ta không thích đấy. Ngày hôm nay ta tới đây là để giết ngươi. Giết ta với tu vi hồn đế như ngươi đủ sức sao, Thiên Tầm Tật? Đường Long cũng không nói nhảm mà trực tiếp phóng thích vũ hồn và hồn hoàng của mình, điều này khiến cho Thiên Tầm Tật khiếp sợ lấy. Song sinh vũ hồn, ngươi vậy mà sở hữu song sinh vũ hồn, Thiên Tầm Tật. Biết được cũng quá muộn rồi. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn chân thân, khí vũ hồn long thương. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn chân thân, thú vũ hồn thập vĩ. Đường Long trực tiếp vận dụng hai hồn kỹ thứ 7 của mình, sau đó toàn bộ những hồn hoàng khác sáng lên. Long thương ở đầu mũi thương chuyển sang màu xanh lục, thân thương chuyển sang màu đỏ tươi của nham tương, xung quanh lập lòe lấy năm nguyên tố băng, lôi, phong, quang, ám. Vũ hồn long thương mang lại cho Đường Long tăng phúc là tấn công 40%, xuyên thấu 60%, tốc độ 40%, trị liệu 50%. Thập vĩ thì đuôi thứ nhất chuyển thành vàng nhạt, đuôi thứ hai chuyển thành xanh dương đen, đuôi thứ ba chuyển thành xám, đuôi thứ tư chuyển thành màu đỏ, đuôi thứ năm chuyển thành màu trắng, đuôi thứ sáu chuyển thành màu bạc. Đồng thời vũ hồn thập vĩ mang lại cho Đường Long tăng phúc là phòng thủ 130%, tốc độ 90%, tinh thần 60%, trị liệu 40%, công kích 100%. Đường Long dậm chân thật mạnh xuống đất phóng tới Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật còn đang sững sờ thì ăn lấy một lần thiệt thòi nhỏ, đợi hắn phản ứng kịp thì tay trái của hắn đã bị chặt bỏ đi. A, tay của ta, ta muốn ngươi chết, Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật dưới chân cũng sáng lên vòng hồn hoàng. Thiên Tầm Tật dự định phát động hồn kỹ đánh Đường Long nhưng mà cậu nào dễ như vậy để cho Thiên Tầm Tật thực hiện được. Chỉ thấy Đường Long lướt tới lao tới, đồng thời vận dụng hai lĩnh vực của mình. từ bốn phương tám hướng vô số hồn thương và nguyên tố bay về phía Thiên Tầm Tật ngăn cản hắn thực hiện hồn kỹ. Đường Long cũng theo sát phía sau đánh ra tứ liên kích và Thiên Tầm Tật lâm vào gấp đôi trúng độc và thiên đốt. Thiên Tầm Tật định vận dụng hồn lực bức độc tố ra ngoài nhưng hắn kinh hãi phát hiện hồn lực vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Lúc này Thiên Tầm Tật ý định trong đầu là chạy trốn về phân bộ Vũ Hồn Điện tìm giúp đỡ. Đường Long là người đầu tiên ép được Thiên Tầm Tật sinh ra phản ứng trốn chạy. Thiên Tầm Tật vận dụng hồn cốt ở chân trái và chân phải của mình dự định đào tẩu nhưng mà Bỉ Bỉ Đông đã nhìn thấu động tác của Thiên Tầm Tật. Nàng cắn chặt hàm răng do hạ thân truyền tới đau đớn liền vận dụng hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ ba, Tử Vong Chu Võng Thúc Phược, Bỉ Bỉ Đông. A Bỉ Bỉ Đông, ta là lão sư của ngươi. Ngươi lỡ lòng nào đẩy ta vào chỗ chết, hơn nữa chúng ta đã phát sinh quan hệ, Thiên Tầm Tật. Mặc kệ Thiên Tầm Tật kêu gào thế nào nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn không có ngừng phát động hồn kỹ của mình. Từ trên bầu trời xuất hiện một chu võng cực lớn bao vây lấy đường thoát thân của Thiên Tầm Tật. Đường Long cũng không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, cầm theo thương đâm một phát vào trái tim của Thiên Tầm Tật. Để chắc ăn, cậu đâm thêm hai thương vào đầu và ngực phải của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật chết đi không thể chết thêm được nữa. Đường Long nhìn thấy Thiên Tầm Tật chết rồi mới thở phào một hơi rồi thu hồi vũ hồn của mình. Sau đó cậu ngã xuống, do lần đầu dùng nhiều hồn kỹ như vậy mà là cùng một lúc tăng phúc gia trì như vậy nên là Đường Long cảm thấy thoát lực. Trong mơ cậu cảm nhận được mình đang làm chuyện đó với một người khác, tay cậu thì xoa lấy thứ gì đó mềm mại, còn cự long của mình thì chui vào một nơi ẩm ướt và khiết. Đường Long đánh giấc mơ rất là hương, đồng thời cậu cũng giải phóng tinh hoa của mình vào trong. Sáng ngày hôm sau, Đường Long tỉnh dậy mới phát hiện đêm qua giấc mơ đó là sự thật, vì bằng chứng là khúc thịt to lớn của cậu vẫn còn nằm trong tiểu nguyệt của Bỉ Bỉ Đông. Cậu nhẹ nhàng rút ra cự long của mình nhưng mà động tác của cậu đã đánh thức Bỉ Bỉ Đông dậy. Bỉ Bỉ Đông thức dậy nhìn thấy mình không mảng vải che thân cùng với hạ thân đau đớn kết hợp với người nam nhân trước mặt mình bên dưới không mặc gì thì nàng biết đêm qua mình đã trải qua chuyện gì rồi. À, ta phải giết chết ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Này có lầm hay không đấy? Rõ ràng là ngươi chủ động không phải ta mà, câm miệng không được nhắc tới chuyện đó, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông dự định phát động hồn kỹ của mình thì hạ thân truyền tới đau đớn dữ dội khiến nàng té nhào xuống đất. Cũng may Đường Long tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy thân hình Bỉ Bỉ Đông làm cho nàng không té ngã. Cẩn thận chứ, vừa mới phá thân xong thì không nên vận động mạnh như vậy, buông ta ra tên bại hoại, Bỉ Bỉ Đông. Chuyện đã xảy ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm nên là nghỉ ngơi đi. Hừ, Bỉ Bỉ Đông. Thấy Bỉ Bỉ Đông còn tức giận nên là Đường Long dùng chút cường ngạch của mình, cậu xoay đầu Bỉ Bỉ Đông lại rồi hôn lên môi nàng. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Đường Long phải tổn hao vài ngày mới có thể an ủi được Bỉ Bỉ Đông, đồng thời cũng khiến nàng chấp nhận rồi sự thật là nàng đã đánh mất trinh tiết của mình cho cậu. Lúc đó cậu bị Bỉ Bỉ Đông bóp lấy cổ khiến cho cậu thấy được tử thần đang vẫy gọi mình, cũng may phút cuối nàng buông tay ra. Hiện tại hai người đang di chuyển trong rừng rậm để tới Vũ Hồn Điện phân bộ. Nói mới nhớ, trò chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên ngươi là gì, ta có thể biết tên của ngươi được không, Bỉ Bỉ Đông? Tên của ta không thể tiết lộ được nhưng mà danh hiệu có thể nói cho biết. Ồ, danh hiệu của ngươi là gì, Bỉ Bỉ Đông? Là Xích Diệt. Bỉ Bỉ Đông ghi nhớ cái danh hiệu này của Đường Long. Hai người kết bạn mà đi tới phân bộ Vũ Hồn Điện xin tá túc, đồng thời truyền tin tức về tổng bộ thông báo giáo hoàng hiện tại Thiên Tầm Tật vì bảo hộ thánh nữ Bỉ Bỉ Đông đã tử chiến với những phong hào đấu la khác mà trên đấu la đại lục hoạt động một cách bất thường có ý đồ với thánh nữ. Hai người Đường Long và Bỉ Bỉ Đông tốn hao 5 ngày mới tới được, khi tới đây thì họ thấy được quỷ đấu la và cúc đấu la đã đứng chờ họ rồi. Thánh nữ xin hỏi giáo hoàng đâu rồi, quỷ đấu la? Chẳng phải ngài đi cùng với giáo hoàng sao, cúc đấu la? Về chuyện đó thì ta cũng định báo cáo đây, Bỉ Bỉ Đông. Sau đó Bỉ Bỉ Đông bịa ra chuyện Thiên Tầm Tật đối chiến với mấy hồn sư phong hào đấu la và tử chiến, nhưng có tổng cộng 6 người bị giáo hoàng đánh chết, 5 người cuối cùng bị người cuối cùng đánh lén mà bỏ mình. Rồi Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội chạy về đây để báo cáo, nhưng không ngờ tên phong hào đấu la kia không bỏ qua cho nàng mà truy sát. Cũng may trên đường gặp được Đường Long trợ giúp mới đánh chết được hắn. Quỷ đấu la và cúc đấu la ban đầu không tin tưởng một hồn đế cùng hồn thánh lại có thể đánh chết được phong hào đấu la đang trọng thương kia, nhưng khi họ nghe tới việc hai người lợi dụng mưu kế dụ kẻ địch xông vào lãnh địa của một con bá chủ hồn thú ở vùng đó có tu vi là 9 vạn năm, hơn nữa là hai con hồn thú này là Tích Cự Viên còn là đôi vợ chồng. Tên phong hào đấu la kia gặp phải vây công từ Tích Cự Viên nên là nhanh chóng đại bại, do mang trọng thương trong người mà đồng thời giao chiến với hai con hồn thú 9 vạn năm nên là hắn hồn lực hao hết mới đánh chết được hai đầu Tích Cự Viên này. Đường Long và Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội đánh chết hắn bằng cách đánh lén, Bỉ Bỉ Đông cũng không tiếc bại lộ ra mình sở hữu song sinh vũ hồn của mình. Sau đó Đường Long và Bỉ Bỉ Đông dưới sự hộ tống của Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La di chuyển về tổng bộ của Vũ Hồn Điện. Họ tốn 5 ngày mới đi được nửa quãng đường đi mà thôi, mà cũng là thời gian mà Đường Long phải trở về thời đại của mình. Đường Long nhân lúc Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cùng Bỉ Bỉ Đông ngủ đã lẻn đi ra ngoài. Cậu không biết khi mà cậu vừa đi thì ba người đồng loạt mở mắt ra theo dõi cậu. Đêm hôm khuya như vậy mà đi ra ngoài, quả nhiên là có vấn đề, Quỷ Đấu La. Ta xem chưa hẳn đâu lão quỷ, Cúc Đấu La. Đi theo sau xem thử thì sẽ biết thôi, Bỉ Bỉ Đông. Đường Long di chuyển tới một bãi đất trống rồi dừng lại, ngó nhìn xung quanh thấy không có ai thì mới câu thông hệ thống. Hệ thống trở về đi, tin xác nhận, do ký chủ ở đây thay đổi nguyên bản một số sự kiện nên là ở thời đại của ký chủ sẽ sinh ra chút dị biến. Ta biết rồi, tin chuẩn bị dịch chuyển 3, 2, 1, dịch chuyển bắt đầu. Ba người Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cùng Bỉ Bỉ Đông đứng từ xa quan sát đã bị Đường Long nhạy bén phát hiện ra. Cậu mỉm cười lấy thò tay vào trong túi áo hướng về chỗ trốn của ba người phi tới một phong thư. Lúc này trên trời hạ xuống một quang trụ và thân hình Đường Long được bao bọc trong đó. Khi quang trụ tán đi thì Đường Long đã không thấy y đâu nữa. Bỉ Bỉ Đông mới đi ra khỏi chỗ núp của mình, đi vòng qua gốc cây vươn tay tháo xuống bức thư rồi mở ra xem. Khi đọc xong nàng liền vò nát bức thư đi. Không ai biết được nội dung bức thư là gì trừ Bỉ Bỉ Đông, kể cả Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cũng không biết. Đường Long mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã trở về, bằng chứng là Liễu Nhị Long đang an tường nằm trong lòng cậu. Tà hổ ra đi, anh biết em ở gần đây trốn nhìn bọn ta, quả nhiên là không thoát được cảm nhận của anh cảm nhận xung quanh vẫn bá như ngày nào, tà hổ. Trước mặt cậu bụi cỏ lay động vài cái rồi một đầu tiểu hổ xuất hiện trước mặt cậu, đã lâu không gặp lão bà, từ cũng đã mấy năm rồi. Ngươi không biết là mấy năm sau đó mà ngươi rời đi có nhiều người để ý tới dung mạo của nàng nhưng đều bị nàng cự tuyệt đấy, tà hổ. Cũng có vài người có động tác quá khích nhưng đều bị ta cho thành phân bón hết rồi, tà hổ. Cảm ơn nhiều lão bà, thế làng này ngươi định gọi ra nàng sao rồi nói về thân thế của tiểu vũ, tà hổ. Từ đó là đương nhiên rồi, ta đã nói là khi trở về sẽ cùng nàng với vài người khác đoàn tụ rồi. Đường Long ôm nhu vuốt ve lấy mái tóc của Liễu Nhị Long, dậy đi mèo lười anh có chính sự cần đi làm, để em ngủ thêm chút nữa đi, Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long lâu rồi không cảm nhận được hơi thở nam tính của Đường Long nên chả muốn động thân thể của mình chút nào, Đường Long mỉm cười lấy giơ tay hướng về mông nàng vỗ một cái, bốp. Á, Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long bờ mông bị tập kích thì nhịn không được la lên, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn cậu. Được rồi, anh có việc cần làm đây, đêm nay sẽ khiến em sung sướng luôn chịu không? Anh đang nói tới phương diện kia, Liễu Nhị Long. Em nghĩ sao? Đường Long tự tiếu tự phi, Liễu Nhị Long nghĩ tới việc đó và đêm nay mình sẽ cùng với Đường Long thì mặt nổi lên hồng vân. Liễu Nhị Long ngoan ngoãn đứng dậy theo sau Đường Long còn tà hổ thì nhảy lên nằm ườm trên đầu cậu. Đường Long theo cảm nhận của mình đi tới chỗ ba người Đường Hạo. A Ngân và Hoáng Vũ, ba người là phong hào đấu la nên là nhanh chóng nhận ra Đường Long đi tới. Lão ba con có chút việc với lão mụ và Hoáng Vũ, người có thể tránh mặt một chút được không? Được thôi, sẵn tiện xem thử thằng con trai tiến bộ tới đâu rồi, Đường Hạo. Đường Hạo nói xong thì đứng lên rời đi, chờ tới khi Đường Long không còn cảm nhận được khí tức của lão cha mình nữa thì mới mỉm cười nhìn A Ngân và Hoáng Vũ. Hừ, Hoáng Vũ. Hoáng Vũ lúc nãy nghe được Đường Long xưng hô thân mật với mình thì khẽ hừ lạnh đánh đầu sang hướng khác. Đường Long cười khổ lấy, cậu biết vì sao mà Hoáng Vũ lại có hành động đó. Cậu đi tới vòng tay qua eo của Hoáng Vũ kéo nàng vào lòng mình rồi dùng tay còn lại nâng cầm Hoáng Vũ lên sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi của Hoáng Vũ. Hoáng Vũ tượng trưng vùng vẫy một hồi rồi cũng yên tĩnh, nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn rơi. Sau đó nàng cũng tận tình đáp trả lại Đường Long. Ta nói hai người phân phát cẩu lương vậy đủ chưa, A Ngân? Xin lỗi Ngân Ngân, Hoáng Vũ. Còn không chịu buông ra, Hoáng Vũ. Đường Long buông Hoáng Vũ ra nhìn về phía A Ngân mỉm cười lấy. Thế con trai tới đây làm gì vậy, A Ngân? Lão mụ,

Mọi người ngăn cản nó lại, nó phù hợp với Trúc Thanh. Nghe tiếng hô của Đường Long, người hành động đầu tiên là Liễu Nhị Long và Tà Hổ. Hai người một trước một trong hình thành thế gọng kìm chặn đường lui của hồn thú dạng mèo này. Tam ca, nó là hồn thú gì vậy? Là U Linh Miêu, một con hồn thú chuyên về tấn công tốc độ cùng với sát thương cực cao, Đường Tam. Đường Long nghe Đường Tam nói về đặc điểm của U Linh Miêu xong thì biết nên phát động hồn kỹ nào cho phù hợp rồi. Hồn kỹ thứ hai, tăng cấp siêu linh. Hồn kỹ thứ ba, nguyên thủy bạo liệt. Đường Long tiên phát chế nhân, ngay lập tức dùng ra hồn kỹ tấn công tinh thần khiến cho U Linh Miêu lâm vào hỗn loạn trạng thái. Lâm vào trạng thái hỗn loạn, nó hướng xung quanh tấn công loạn xạ tiêu hao đi hồn lực của mình, đồng thời nó cũng bị trôi đi nhiều hồn lực. Một hồi sau thì nó cũng thoát khỏi tinh thần hỗn loạn tính chạy trốn, nhưng mà Trúc Thanh được tăng phúc bởi Vinh Vinh xông tới trước mặt nó rồi thực hiện hai hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất, U Minh đột kích, Trúc Thanh. Hồn kỹ thứ hai, U Minh bách trảo, Trúc Thanh. Nó bị Trúc Thanh công kích làm cho đau đớn vô cùng. U Linh Miêu hét lên một tiếng chuẩn bị phát động công kích nhưng mà bị ngăn lại bởi Đường Long dùng long thương gõ thật mạnh vào đầu nó. Mạnh y nhiên thì cầm quyền trượng của mình đâm vào bụng U Linh Miêu, đồng thời dưới chân nàng sáng lên một vòng hồn hoàng. Hồn kỹ thứ ba, xà hình nhất kích, Mạnh y nhiên. Bụng gặp phải trọng kích, U Linh Miêu hét lên một tiếng thê thương. Nó căm tức nhìn Mạnh y nhiên nhưng mà chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì nó bị Đường Long đấm cho đầu lún xuống đất. Trúc Thanh ngay bây giờ. Trúc Thanh ở một bên vận sức đã lâu, khi mà Đường Long hét lên một tiếng thì Trúc Thanh dưới chân sáng lên hoàng sắc hồn hoàng và thân hình của nàng lướt tới dùng dao đâm vào đầu U Linh Miêu. U Linh Miêu não chịu đến trọng thương thì vùng vẫy một hồi rồi chết đi, vòng hồn hoàng tử sắc trôi nổi lên trên xác của U Linh Miêu. Chu Trúc Thanh đi tới bên cạnh xác U Linh Miêu thì ngồi xuống tiến hành hấp thu hồn hoàng. Những người khác đi tới đem Chu Trúc Thanh vây vào giữa làm hộ pháp cho nàng. Lúc này Độc Cô Bác bỗng nhiên xuất hiện vứt về phía họ một hồn thú thuộc dao đang hấp hối sắp chết. Mau đem nó giết chết đi, nó là cửu âm hỏa dao đấy, Độc Cô Bác. Gia Gia sao tìm được nó vậy? Nghe nói là cửu âm hỏa dao này sinh sống ở nơi hẻo lánh nên rất khó tìm được. À, ta đang đi thăm dò nhìn xem thử coi có hồn thú nào phù hợp hay không thì tự nhiên nó lao ra định cắn ta nên là ta xuất thủ chấn áp nó thôi, Độc Cô Bác. Liễu Nhị Long nhìn lấy cửu âm hỏa dao thì không chút do dự đi lại rồi bạo hành một trận cho cửu âm hỏa dao, nó chịu được một hồi rồi cũng chết đi. Liễu Nhị Long cũng ngay lập tức hấp thu hồn hoàng. Khoảng một canh giờ sau, Chu Trúc Thanh và Liễu Nhị Long đều tỉnh lại, hai người họ đều thuận lợi tấn cấp, phân biệt là Chu Trúc Thanh lên hồn tôn và Liễu Nhị Long lên hồn đấu la. Được rồi, tiếp tục di chuyển thôi, chúng ta hôm nay phải để cho mọi người đều tấn cấp. Đi thêm một hồi thì họ gặp được một hồn thú phù hợp với Vinh Vinh nhưng nó vô cùng giản hoạt, dù là Tà Hổ, Liễu Nhị Long bao vây thì nó vẫn thoát được. Sau đó nó lại xuất hiện lần nữa trước mặt đám người Đường Long, lần này Đường Long sẽ không để cho nó thoát nữa. Cậu âm thầm quan sát con hồn thú này rồi đột nhiên lao về phía nó, vươn tay ra nắm được thân hình nó đè xuống đất, sau đó một hồi tiếng điên cuồng đập mặt đất. Này thì chạy, có gan chạy nữa xem, này thì trêu bọn ta. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đường Long sau một hồi đánh điên cuồng xong thì nhấc con hồn thú tới trước mặt Vinh Vinh. Dưới ý báo của Đường Long, Vinh Vinh chủy thủ của mình đâm vào đầu con hồn thú này rồi tiến hành hấp thu hồn hoàng. Nàng vừa mới ngồi xuống hấp thu thì chỉ tốn có chút thời gian là hoàn thành rồi. Được rồi, giờ chỉ còn Y Nhiên và Linh Linh thôi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi thôi. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lấy ra lương khô và nước uống tiến hành bổ sung thể lực của mình đã tiêu hao. Nghỉ ngơi hai canh giờ xong, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Lần này họ vận khí không tệ, gặp được một đầu độc xà có huyết thống long tộc nhưng rất thưa thớt mà vẫn đủ để nó xếp hạng vào hàng top 10 hồn thú về xà, vì huyết mạch của nó khiến cho nó khó giết chết. Y Nhiên, em may mắn đấy. Đường Long xông lên và dưới chân sáng lên một vòng hồn hoàng. Hồn kỹ thứ nhất, nhất phong nhất cát. Đại lượng hạt cát xuất hiện giữ lấy thân thể của độc xà, nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được mà bị nhóm nữ mỉm cười nhìn lấy nó. Độc xà có thể cảm nhận ác ý từ nụ cười của chúng nữ nên là càng điên cuồng vùng vẫy nhưng vô dụng, sau đó là chào đón nó là một hồi bạo hành. Trong lạc nhật xâm lâm truyền ra tiếng kêu thảm thiết của độc xà, cuối cùng nó bị Mạnh y nhiên cầm quyền trượng gõ cho mấy phát vào đầu chết đi. Đệ chưa bao giờ nhìn thấy ai giết hồn thú kiểu này cả. Đường ta vẻ mặt hắc tuyến nhìn thảm trạng độc xà rồi gật đầu đồng tình với Đường Long. Bỗng nhiên phía trên đầu họ truyền tới tiếng hét dài của loài chim. Ríu. Là Phụng Vĩ Phong điểu hơn nửa tu vi vừa vặn thích hợp linh muội đó, Đường Tam. Hồn kỹ thứ nhất, Triều Nhiễu, Đường Tam. Vô số lam ngân thảo kết thành sợi dây cuốn lấy thân hình của Phụng Vĩ Phong điểu, nhưng mà nó chỉ khẽ đập cánh một cái đã tránh thoát. Nó dùng ưng nhãn của mình nhìn lấy Đường Tam rồi lộ ra biểu tình khinh thường. Nó nhìn về phía độc xà thì chảy ra nước miếng, sau đó nó phóng tới xác độc xà dự định cắm đi, nhưng mà Đường Long đâu có để nó như nguyệt đâu. Xuống đây cho ta. Đường Long tay nắm lấy ưng trảo rồi hướng về mặt đất hung hăng đập xuống. Phụng Vĩ Phong điểu bất ngờ không kịp đề phòng nên là cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Nó tính bay lên lần nữa nhưng mà Đường Long đã nắm lấy cổ nó đè xuống rồi dùng tay còn lại bẻ gãy đi xương cánh của nó. Giờ Phụng Vĩ Phong điểu không thể bay lên được và trở thành cá nằm trên thớt chờ bị thịt. Đường Long đi tới dùng tay vặt hết lông trên người nó. Diệp Linh Linh thấy tội quá nên đi tới giải thoát cho nó bằng cách giết chết nó để lấy hồn hoàng. Diệp Linh Linh cũng hấp thu hồn hoàng luôn. Một canh giờ sau, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh song song mở mắt ra rồi hướng về Đường Long khẽ hôn một cái. Sau đó mọi người dưới sự hộ tống của Độc Cô Bác rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm. Đi tới cổng thành thì Độc Cô Bác vươn tay nắm lấy cổ áo của Đường Tam và Đường Long lôi đi. Tới đây các ngươi tự về được rồi. Ta phải đi hoàn thành hứa hẹn của mình, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nói xong thân hình đã biến mất, kèm theo đó là Đường Tam và Đường Long. Một lúc sau, ở một nơi cực kỳ quái dị, một bên tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, một bên tỏa ra hỏa khí như là lửa đốt vậy. Ra đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Nhìn sơ bộ thì có nhiều dược thảo đấy chứ. Tam ca, chúng ta chọn vài thứ đem về cho các huynh đệ đi. Có tiện không? Dù sao thì nơi này không phải là thuộc sở hữu của chúng ta, Đường Tam. Không sao cả, khách khí với ta làm gì? Một đứa là cháu rể, một đứa là huynh trưởng nó thì ngại gì? Chúng ta là người một nhà mà, Độc Cô Bác. Đường Long và Đường Tam đi tham quan ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cậu gặp được rất nhiều linh thảo nhưng cậu không động tâm mà chỉ lấy đi vài thứ giúp tăng lên tu vi của huynh đệ mình. Sử Lai Khắc cùng với hai bụi linh thảo trợ giúp Vinh Vinh Vũ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp lên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tuy nhiên Đường Tam kịp thời ngăn cản vì chúng còn chưa thành thục. Đường Long vừa đi vừa thu hoạch linh thảo đồng thời luyện chế thành đan dược. Luyện chế xong một viên đan dược từ đống linh thảo mà Đường Long thu hoạch được rồi bỏ vào trong bình, sau đó ném cho Độc Cô Bác hai bình. Gia Gia cầm lấy, bình màu xanh là đan dược có thể khiến người đột phá cảnh giới 90 cấp đấy. Nó có 9 thành tỷ lệ giúp Gia Gia đột phá từ 92 cấp lên 93 cấp. Độc Cô Bác trợn mắt lên chấn kinh, cúi đầu dùng biểu lộ nhìn bất khả tư nghị nhìn lấy trong tay hai bình đan dược. Thế bình còn lại là gì, Độc Cô Bác? Giúp củng cố căn cơ dưới hồn đấu la. Đường Long đem mấy bình đan dược còn lại thu vào hồn đạo khí trữ vật ực của mình, rồi luyện chế lấy lò đan dược thứ hai. Cậu đang luyện chế đan dược thì từ trên người Độc Cô Bác nhảy ra một con rắn nhỏ. Nó há mồm một ngụm nuốt xuống đống dịch thể mà Đường Long dùng lửa đun sôi nó lên. Khi ăn no xong, nó không có quay về bên người Độc Cô Bác mà là cuốn quanh cổ của Đường Long nhắm mắt nằm ngủ ở đó luyện hóa thứ mà nó vừa nuốt vào. Biến mất bất ngờ khiến cho ba người sửng sốt lấy. Phỉ Thúy trở về, Độc Cô Bác. Nhưng mà Phỉ Thúy ngốc đầu lên nhìn Độc Cô Bác một cái rồi không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa mà tiếp tục nhắm mắt luyện hóa lấy. Độc Cô Bác thấy vậy liền tức muốn hộc máu ra ngoài. Một con rắn được hắn nuôi nhiều năm như vậy thế mà vì đan hương trên người Đường Long mà từ bỏ hắn. Thôi vậy luyện lại lò đan dược khác. Đường Long lại tiếp tục luyện chế lò đan khác. Thời gian cứ thế trôi qua nửa năm và Đường Long cũng luyện chế ra rất nhiều đan dược khác nhau. Có loại bổ túc hồn lực của mình hoặc là có loại gia tăng hồn lực lên nhất cấp, nhưng có tác dụng phụ là phải tĩnh dưỡng một ngày. Chẳng mấy chốc đã ở đây nửa năm rồi. Tam ca, chúng ta cũng trở về thôi. Được, đám linh thảo kia cũng thành thục rồi, Đường Tam. Cửu Tiết Phỉ Thúy cũng trong nửa năm này nuốt vào đại lượng đan dược nên là có biến đổi về chất. Cho dù độ lớn nhỏ là không đổi, nhưng con ngươi trong cặp mắt nhỏ tí của nó lại càng trở nên trong suốt. Cả thân thể cũng gần như trong suốt. Bích lục giống như là ngọc thạch được điêu khắc bình thường, trong cơ thể mơ hồ có hai loại khí lưu hồng bạch vận chuyển, tên, Cửu Tiết Phỉ Thúy, ấu tiểu. Đẳng cấp, sư thú tứ tinh, huyết mạch, chưa có. Được rồi, để ta hộ tống các ngươi trở về đi, dù sao cũng già rồi cũng muốn làm chút việc thôi, ta nghĩ trở thành cố vấn cấp cao của học viện các ngươi, Độc Cô Bác. Sau đó hai người Đường Long và Đường Tam dưới hộ tống của Độc Cô Bác trở về Sử Lai Khắc học viện. Tới nơi Đường Tam chạy tiến lên, cùng thủ vệ ở cửa nói vài câu gì đó, thủ vệ liền chạy vào trong học viện, một lát sau thì đám người Phất Lan Đức cùng mấy vị sư phụ đi ra cùng với nhóm nữ, Khi thấy Đường Long thì Liễu Nhị Long và Tiểu Vũ là người xông ra trước, nhưng tưởng là sẽ có màn đoàn tụ vui vẻ thì câu nói của Liễu Nhị Long cùng hành động của nhóm nữ khiến cho mọi người ở đây dở khóc dở cười. Các chị em đánh hắn, Liễu Nhị Long. A bạo hành gia đình, mặc kệ Đường Long có kêu gào thế nào đi nữa thì hội nữ nhân của Đường Long vẫn tiếp tục đánh hắn, đến khi mặt mũi cậu bầm dậm thì mới dừng lại. Chỉ sợ là ngươi về trễ một chút sẽ không gặp được chúng ta, Liễu Nhị Long. Vì sao? Có ai gây khó dễ cho các ngươi? Hắn là ai vậy? Nói ra tên đi, ta đi giết hắn. Chuyện gì chứ liên quan tới lão bà của hắn bị khi dễ thì Đường Long tuyệt đối khiến hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Không phải chuyện đó, Tiểu Vũ. Trong vòng nửa năm nay, bọn họ cũng có những tiến bộ không nhỏ. Mã Hồng Tuấn đã đột phá cấp 30 rồi tìm được đệ tam hồng hoàng cho chính mình. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tới 35 cấp. Áo Tư Tạp hồn lực đã tăng lên 2 cấp. Tiểu Vũ tăng đến những 3 cấp, Đái Mộc Bạch thì đang bế quan, đánh sâu vào bình cảnh để tiến vào cấp 40, phá vỡ được bình cảnh cũng có đôi chút khó khăn, bất quá cũng không còn lâu lắm nữa rồi, chờ hắn đạt đến 40 cấp, chúng ta sẽ cùng nhau giúp hắn liệp sát hồn thú, thu lấy hồn hoàng thứ tư, đại sư. Đường Long cũng không bất ngờ trước sự gia tăng hồn lực của nhóm người Sử Lai Khắc, cậu nhìn về phía Vinh Vinh lộ ra khuôn mặt nghiêm túc. Vinh Vinh, em có thể liên lạc được với người đáng tin của tông môn em không? Nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Đường Long, nàng cũng không qua loa mà đi thẳng vào vấn đề. Làm sao vậy lão công, Vinh Vinh? Nơi này không thích hợp nói chuyện, tìm chỗ kín kẻ rồi nói sao? Viện trưởng ngài triệu tập đệ tử và sư phụ lại đi. Được, Phất Lan Đức. Sau đó trong một căn phòng rộng lớn, đám người Sử Lai Khắc đều tề tụ đủ rồi. Mọi người đều có mặt hết rồi đấy. Nói đi Tiểu Long, ngươi có chuyện gì mà cần tụ tập mọi người, Phất Lan Đức. Đường Long đầu tiên là lấy ra hết đống đan dược mà cậu luyện chế trong nửa năm qua đặt lên bàn rồi hướng bọn hắn giải thích từng loại cho mọi người hiểu. Đám người hít vào ngụm khí lạnh khi mà nghe công hiệu của đống đan dược mà Đường Long lấy ra, là cao thủ lâu năm trong làng dùng độc, độc cô bác cùng với am hiểu về độc Đường Tam đều nhạy bén bắt được vấn đề mà Đường Long nói về đan dược. Tác dụng phụ đâu, Đường Tam? Ta không tin là chúng không có tác dụng phụ, độc cô bác. Đường Long sau đó giải thích cặn kẽ từng loại tác phụ của đan dược. Ở đây có hơn 1.000 bình, học viện giữ lại 500 bình còn lại thì bán ra ngoài thu về lợi nhuận cho học viện. Nhưng mà chúng ta tìm đâu ra người bán chúng chứ, ngân ngân. Chẳng phải chúng ta đã có sẵn người bán rồi sao? Mọi người đồng loạt đều nhìn về Ninh Vinh Vinh. Nàng cũng hiểu được vì sao Đường Long lại nghiêm túc nhìn nàng. Được, để em liên lạc với ám bộ của gia tộc, Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh đi ra ngoài liên lạc với ám bộ gia tộc mình, Đường Long cũng theo sau lấy, đám người Phất Lan Đức cũng bước ra ngoài theo, ra tới bên ngoài Ninh Vinh Vinh lấy một khối trụ phần dưới có sợi dây, nàng hướng khối trụ đó lên cao rồi dùng tay trái nắm lấy sợi dây giật thật mạnh, từ khối trụ bắn ra một quang cầu và nó bay lên cao nổ tung thành hình tòa tháp, đó là tín hiệu truyền tin của gia tộc muội. Nó sẽ bắn lên cao tạo thành tín hiệu và chỉ có ám bộ cùng với đệ tử chân truyền mới biết được tín hiệu này, Vinh Vinh. Vinh Vinh vừa mới nói xong thì trong rừng nhảy ra 30 bóng người, toàn bộ đều là hồn sư hết, bằng chứng là trên người nổi lên hồn hoàng, hơn nữa toàn bộ đều là hồn thánh. Tiểu thư không biết có gì phân phó, thủ lĩnh. Thủ lĩnh của ám bộ hướng Vinh Vinh cung kính một cái lễ rồi mới lên tiếng. Ngươi cùng với những người khác hộ tống những vật phẩm này về tổng bộ trực tiếp đưa cho cha ta xử lý cùng với bức thư này. Ông ấy đọc xong biết xử lý như thế nào, Vinh Vinh. Vâng, xin hỏi người cần gì nữa không, thủ lĩnh? Tạm thời thì không, các ngươi có thể rút được rồi, Vinh Vinh. Vâng, thuộc hạ xin, thủ lĩnh. Chậm đã, Đường Long lên tiếng ngăn lại muốn rời đi ám bộ thất bảo Lưu Ly Tông. Từ trong áo của cậu lấy ra hai phong thư cùng với một cái hồn đạo khí trữ vật rồi ném về phía thủ lĩnh ám bộ, đồng thời đem mấy thứ này về cho nhạc phụ luôn đi. Xin hỏi công tử là, thủ lĩnh. Hắn là lão công của ta, Vinh Vinh. Thủ lĩnh ám bộ thất bảo Lưu Ly Tông cầm lấy những vật phẩm mà Đường Long và Vinh Vinh đưa cho rồi rời đi. Việc đầu tiên đã xong, giờ còn lại là, Đường Long nhìn về đám tiểu quái vật, tặng lễ vật cho huynh đệ. Đường Long nói xong từ hồn đạo khí của mình phân biệt lấy ra từng vật sau đó ném về phía tiểu quái vật môn, đồng thời giải thích công dụng và cách dùng của chúng khiến cho tiểu quái vật môn kinh hỉ cùng với đám sư phụ chấn kinh. Trên tay của Đới Mộc Bạch là một đóa hoa cúc to lớn, đóa hoa hiện ra với màu tím sang trọng, Mỗi cánh hoa nhìn qua đều có lớp lông nhung đáng yêu bao phủ bên ngoài, tạo thành một thể hoàn chỉnh tự nhiên nhưng lại không có mùi gì tỏa ra. Nhụy hoa ở chính giữa, cao hơn những cánh hoa chừng hơn nửa thước, nhụy hoa tỏa ra quang mang màu vàng lóng lánh nhàn nhạt. Đới lão đại là kỳ nhung thông thiên cúc, chính là trung tính tiên phẩm dược thảo, giúp khí vận hành tứ chi, huyết thông bát mạch, có khả năng luyện được kim cương bất hoại thân. Tê mạnh như vậy, đới một bạch. Tiểu áo cái này cho ngươi. Tay hắn lần thứ hai cho vào trong bách bảo nang, lần này cũng lấy ra một cái hộp ngọc đưa vào tay áo Tư Tạp, chưa cần nhìn đồ vật, chỉ cần nhìn cái hộp này đã thấy không phải vật thường rồi, áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp mở hộp ngọc, chính là đối với kỳ nhung thông thiên hoa của đái một bạch khi mở ra lại hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt mở hộp ngọc ra, cả phòng đã bị bao phủ bởi một luồng kỳ hương, một mùi hương hoa lan nồng đậm khiến cho trong lòng người khác cảm thấy thanh tĩnh. Mùi hoa thấm tận tâm can khiến mỗi người không nhịn được tinh thần đại chấn, nhịn không được hút sâu một ngụm không khí. Trong hộp ngọc hiện lên một đóa hoa lan tám cánh, cánh hoa khẽ rung động, toàn thân như một mảng tuyết trắng tinh khiết óng ánh, khiến người nhìn có cảm giác thanh cao xuất trần. Tiểu áo là bát biện tiên lan, cũng là tiên phẩm dược thảo, tương thích với các vật phẩm làm bằng ngọc, chỉ cần để trong những đồ chứa làm bằng ngọc, ngàn năm không tàn, trăm đời không hỏng. Trong tất cả những tiên phẩm dược thảo ta mang về lần này, nó có dược tính nhu hòa nhất, nhưng cũng là tối thuần nhất, có thể dễ dàng hấp thu, nhưng lại phải đợi thời gian lâu. Công năng bồi nguyên, trừ bỏ tạp chất trong cơ thể, đủ để bù đắp vấn đề tu luyện chậm chạp của thực vật hệ hồn sư các ngươi. Dược lực có thể duy trì liên tục đến khi nhà ngươi đạt cấp 70. Mã Hồng Tuấn chứng kiến Đường Long là theo thứ tự tuổi tác mà lần lượt cấp dược thảo cho mọi người thì không thể đợi đến lượt mà tự động tiến lên. Nhị ca của ta đâu, Mã Hồng Tuấn. Từ từ đừng có khỉ gấp như vậy, mọi người đều cười phá lên khiến cho Mã Hồng Tuấn xấu hổ dùng tay gãi gãi sau gót, mập mạp, cái này cho ngươi, đó là một gốc tiên thảo mềm mại rung động màu hồng, nhìn qua thì rất đơn giản, chỉ là một gốc thảo diệp do màu đỏ tạo thành mà thôi, đỉnh của cây thảo diệp trông như cái màu gà, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra điểm khác thường, đó là diệp mạch, gân lá, lại có màu xích kim. Tiên thảo này vừa xuất ra, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên gia tăng một cách đột ngột, của ngươi là Phượng Hoàng Kê Quan, không thể nhai mà chỉ nuốt thôi. Bây giờ đề tụ hồn lực, bất luận thống khổ cỡ nào thì ngươi đều phải nhẫn nại chịu đựng, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Vật này hiệu quả phi thường mãnh liệt, chắc chắn là sẽ gia tăng hồn lực và hỏa diễm của ngươi trên diện rộng, nhưng nếu ngươi bỏ dở nửa chừng, dược hiệu sẽ giảm đi. Của tứ muội liệt vũ thì đi trò chuyện với Tam Ca đi. Huynh ấy đang giữ đấy, việc hấp thu hồn lực của nó cần hai người đồng thời hoàn thành. Được, Liệt Vũ. Liệt Vũ cùng Đường Tam đi vào một căn nhà gỗ rồi từ đó truyền ra những động tĩnh của nói chuyện Đường Tam với Liệt Vũ. Người thứ tư thì lại không phải dựa theo thứ tự tuổi tác là Tiểu Vũ mà là Ninh Vinh Vinh. Nhị ca, thế còn của ta thì là cái gì, Vinh Vinh? Đường Long mỉm cười đưa cho Vinh Vinh. Cái này giống với cái mà ta hiến kính cho nhạc phụ. Đây là một gốc tiên thảo rất kỳ lạ, các nhành rễ cây phía dưới, lá cây đều cuốn chặt, đang chặt vào nhau, còn ở trên đỉnh thì là một đóa hoàng sắc Úc Kim Hương sáng rực rỡ, hương thơm nồng đậm của Úc Kim Hương, lập tức lấn át, thay thế hương khí từ bát biện tiên lan của áo Tư Tạp, hương thơm nồng đậm lan tỏa khiến cho người ta có một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt, muội là kỹ la Úc Kim Hương, phục dụng nó thì sẽ có thể hấp thụ tinh hoa của thiên địa, quang huy của nhật nguyệt. Thất bảo lưu ly tháp của ngươi thì bản thể vốn thuộc về loại vũ hồn bảo vật, có thêm Úc Kim Hương này trợ giúp thì sẽ có tác dụng bổ trợ lẫn nhau, tuy nhiên thì không thể nuốt chửng, mà phải cần nhẹ nhàng hấp thụ nhụy hoa, từ từ mà đem tinh hoa hấp thụ vào bên trong cơ thể, sau đó chậm rãi mà tái tu luyện hồn lực khiến cho dược hiệu trải rộng tứ chi xương cốt. Sử lai khắc thập quái thì 5 người đã được tiên thảo, cuối cùng cũng chỉ còn lại Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Tiểu Vũ bình tĩnh đứng một cách tự nhiên ở một chỗ, không hề sốt ruột, Đường Tam đều cho người khác tiên thảo tốt như vậy, như thế nào lại có thể bạc đãi nàng chứ? Đường Long đưa hộp ngọc cho Mạnh Y Nhiên, bên trong nằm lấy 7 phiến diệp thảo màu xanh lục, ở trên có những đường vân kỳ dị, một bên những đường vân hợp thành xà đồ án, một bên những đường vân hợp thành long đồ án. Y Nhiên là mạng xà long diệp thảo, phục dụng nó sẽ giúp cho muội cô động độc tố từ các phiến diệp thảo rồi chuyển hóa thành hồn lực tinh khiết cho muội hấp thu, nên nhớ là mỗi ngày sáng sớm ngậm vào trong miệng đến khi nào nó tan thì thôi. Đường Long hướng về Chu Trúc Thanh, người đang tò mò đánh giá linh thảo trong tay mình. Trúc Thanh, ta chọn cho ngươi Chu Tiên Thảo là một loại có thể dễ dàng hấp thu chuyển hóa nhất trong tất cả các loại tiên thảo. Hơn nữa công hiệu thậm chí muốn so với của bọn họ thì còn tốt hơn, phụ giúp tăng lên toàn diện. Chỉ là nếu ăn Chu Tiên Thảo này thì ngươi phải nỗ lực rất lớn. Ta nói để ngươi chuẩn bị tâm lý trước. Nếu như những lời này là người khác nói thì Chu Trúc Thanh nhất định sẽ cho rằng đối phương có mục đích riêng. Nhưng những lời này xuất phát từ miệng của Đường Long thì nàng lại có một cảm giác áp lực. Mọi người ở chung đã lâu như vậy, mặc dù Chu Trúc Thanh ít khi nói chuyện, nhưng Đường Long là người như thế nào nàng làm sao không hiểu. Đó là một đóa hoa màu trắng, nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đóa mẫu đơn, cũng không có thảo diệp. Ở phía dưới rễ cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì. Nhìn bộ dáng Đường Long mang nó là có thể cảm nhận được sức nặng kinh người của tảng đá. Đóa hoa màu trắng ở phía trên còn được hòa phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu, nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách. Tên nó là Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Đường Long sau đó kể lại câu chuyện xưa về loại thảo dược này. Trong cơ thể hồn lực vận chuyển, khí huyết vận hành, Chu Trúc Thanh môi anh đào khẽ mở, một tia máu tươi bắn lên cánh hoa. Ngay trong tích tắc lúc nàng phun huyết thì trong đầu cũng nghĩ về Đường Long, cùng khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc của nàng cùng Đường Long, nhưng sau đó nàng nhớ tới thời gian lịch luyện cùng mọi người. Máu rơi vào cánh hoa, Tương Tư Đoạn Trường Hồng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đường Long, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng đại sư ánh mắt đều tập trung vào này trên cây hoa này, cùng lặng lặng chờ đợi, nhưng điều khiến cậu thất vọng là nó chỉ lắc lư rồi dần dần đình chỉ, cũng không có rơi khỏi chi thế. Khi Đường Long đang chuẩn bị thu hồi Tương Tư Đoạn Trường Hồng mà lấy ra dược thảo dự bị cấp cho Chu Trúc Thanh thì đột nhiên, phốc. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Đường Long quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái tia máu tươi đã rơi vào trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Không đợi hắn phản ứng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng lúc này thậm chí còn không có nửa phần lay động nhưng đã lặng yên rơi ra khỏi Ô Tuyệt Thạch, rơi vào một cái ngọc thủ nhỏ nhắn thon dài. Tiểu Vũ lau vết máu trên miệng, khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười. Ánh mắt có chút mê ly đích nhìn đóa hoa động lòng người trong tay, không nghĩ tới, ta mới là người hữu duyên, Tiểu Vũ. Lão công, cái câu chuyện xưa nhất định là có thật, đúng không, Tiểu Vũ? Ta cũng không biết, cứ ăn nó đi, nó sẽ là sự trợ giúp rất tốt cho ngươi. Một gốc cây tiên thảo như vậy, như thế nào có thể bỏ đi mà đem nó phục dụng đây? Ngươi không phải đã nói là chỉ cần khi nó nhận chủ thì vĩnh viễn sẽ không phai tàn còn gì, ta muốn cho nó ở cùng ta. Ta luyến nó, ái nó, Tiểu Vũ. Nhưng là, yên tâm đi lão công, ta sẽ không bị mọi người bỏ xa đâu. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, Tiểu Vũ. Đường Long cũng không nói thêm gì nữa mà giải thích tiên thảo thứ 6 mà mình lấy ra. Đó là một gốc hoa dược màu trắng tinh tế, nhìn qua tựa như một đóa hoa thạch bích không nhiễm một hạt bụi. Đường Long đem tới trước mặt Chu Trúc Thanh. Hoa này tên là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, công năng nhuận cơ bổ cốt, lưu thông thất kinh bát mạch. Vốn ta là định cấp cho Tiểu Vũ, nhưng nàng đã có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, tiên thảo này cũng thích hợp với ngươi, ngươi hãy ăn vào đi. Mọi người đều nhận được lễ vật của mình, khi mà Đường Long đều nhao nhao tìm nơi yên tĩnh luyện hóa linh thảo dựa theo lời Đường Long nói. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng được lễ vật của Đường Long. Độc Cô Nhạn là tinh huyết của Cửu Tiết Phỉ Thúy, Diệp Linh Linh là linh thảo hấp thu lấy phong trong thiên nhiên rồi dung nhập vào cơ thể mình. Trong khi mọi người phụng dụng linh thảo mà Đường Long đưa cho thì Đường Long cũng đưa cho đại sư một đóa linh thảo rồi giải thích lấy cho đại sư về tác dụng của nó. Đại sư chấn kinh cúi đầu nhìn lấy linh thảo trong tay mình. Đại sư đang định nói gì thì từ gian nhà mà Đường Tam và Liệt Vũ truyền ra tiếng ngượng ngùng. Không cần xem cũng biết hai người đã hành sự rồi. Xem ra Tam ca đã bắt đầu rồi. Đại sư chỉ thoáng đỏ mặt lên rồi cũng gật đầu. Sau đó đại sư cũng ăn lấy linh thảo mà Đường Long đưa. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã qua 3 canh giờ, theo tiên phẩm dược thảo hiệu quả phát huy, ngoại trừ Tiểu Vũ ra thì Sử Lai Khắc Thất Quái và đại sư, trên người đều xuất hiện biến hóa ở những mức độ khác nhau. Phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là đái một bạch lúc này trên người đã sinh trưởng một bộ lông màu trắng, giống như lúc hắn gọi về võ hồn phụ thể Bạch Hổ, vốn đang khoanh chân ngồi một chỗ, hắn hiện tại lại trải người nằm trên mặt đất tạo thành hình một chữ đại. Tứ chi rõ ràng so với ban đầu đã lớn hơn 2 lần, toàn thân xương cốt không ngừng vang lên những tiếng lách cách, ba cái hồn hoàng trên người với tốc độ kinh người không ngừng phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, yết hầu thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng lôi thanh, toàn thân lắc lư theo có một loại tiết tấu rung động đặc thù. Áo Tư Tạp là người yên tĩnh nhất, chỉ là lẳng lặng ngồi một góc, nhưng trên người hắn nhưng lại tản mát ra một cái hương thơm đặc thù thuộc về Bát Tiên Lan. Một cổ bạch sắc khí vụ nhàn nhạt từ lớp da của hắn tỏa ra, tạo thành một cổ ba động vây quanh thân thể hắn. Mã Hồng Tuấn bộ dáng như bạo hỏa, lúc này quần áo trên người mập mạp toàn bộ đã biến thành tro bụi, lộ ra một thân phì nhục đỏ rực. Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ sản sanh ra dược hiệu cực kỳ bá đạo, lúc này từ dưới lớp da tay của hắn không ngừng chảy ra một từng lớp chất lỏng, còn bản thể của mập mạp thì giống như con tôm bị đun sôi, ngay cả mái tóc cũng đã biến thành màu hỏa hồng. Điểm kỳ dị chính là mỗi khi hắn trên người chảy ra một tầng chất lỏng màu đen, phần thịt béo của hắn lại co rút lại vài phần. Đang đứng ở một bên quan sát, Tiểu Vũ không nhịn được còn tưởng rằng Đường Long cấp cho mập mạp ăn chính là một loại thảo dược đặc hiệu giảm cân. Ninh Vinh Vinh biến hóa mỹ lệ nhất, bảy đạo quang mang lóng lánh từ thất bảo lưu ly tháp lẳng lặng huyền phù trước mặt nàng. Ba đạo quang mang lóe sáng ra liền được một tầng kim quang nồng đậm bao phủ lên. Kim quang này chính là từ bản thể của Ninh Vinh Vinh phóng xuất ra, mang theo hương thơm nồng nàn từ Úc Kim Hương, bảo quang lưu chuyển trông như tiên nữ hạ phàm. Mỗi lần kim quang mỗi tăng cường đều làm cho Ninh Vinh Vinh và thất bảo lưu ly tháp càng thêm huyển lệ, quang mang mỗi lúc càng thêm chói mắt. Chu Trúc Thanh sau khi ăn xong thủy tiên ngọc cơ cốt sau, toàn thân đều lan tỏa một tầng ngọc sắc nhàn nhạt, khác với đái một bạch vốn đang nằm trải dài trên mặt đất theo hình một chữ đại, theo dược hiệu phóng thích ra. Nàng vốn đang khoanh chân ngồi bỗng biến thành đứng thẳng lên, khoanh hai tay lên bộ ngực đầy đặn mà lẳng lặng hấp thu dược lực. Đại sư Điềm Đạm ngồi một chỗ, toàn thân nổi lên tử quang nhàn nhạt, bộ dáng mặc dù không giống như bạo hỏa Mã Hồng Tuấn, nhưng trên người cũng giống như Mã Hồng Tuấn, không ngừng chảy ra một tầng chất lỏng màu đen. Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ cùng cửu phẩm tử chi đều có công hiệu thoát thai hoán cốt, điểm này Đường Long đã quên không nói. Từ lúc mặt trời do mọc ở phía đông đến khi lặn ở phía tây, mọi người lần lượt tỉnh lại sau khi hấp thu lấy đại lượng tinh hoa của Linh Thảo, chỉ trừ vài người cần thêm thời gian thôi. Ha ha, mọi người thấy thế nào? Mọi người đề thăng bao nhiêu cấp vậy, Tiểu Vũ? Tiểu Vũ tò mò hỏi lấy mọi người, trong thập quái thì nàng là duy nhất không có hấp thu Linh Thảo. Ngũ cấp, hồn lực của ta tăng một mạch những năm cấp, điều này quả thực rất khó tin, ta đã đạt 38 cấp rồi. Trời ạ, ta sẽ rất nhanh đuổi kịp đái lão đại, Áo Tư Tạp. Mặc dù đã đoán trước là tiên phẩm dược thảo mà đường tam cấp hiệu quả sẽ rất cao, nhưng những lời từ trong miệng Áo Tư Tạp miệng nói ra lại không hề có cảm giác như vậy. Chỉ một gốc cây Bát Tiên Lan lại có thể trợ giúp Áo Tư Tạp hồn lực trực tiếp dược thăng 5 cấp. Nói cách khác, hiện tại bọn họ so với đám hồn sư của Hoàng Đấu Chiến Đội vốn lớn hơn bọn họ tới hơn 5 tuổi thì hồn lực cũng không có khác biệt nhiều. Ngươi thì là đã là gì, không phải chỉ là ngũ cấp thôi sao, ta còn hảo hơn nhiều, Vinh Vinh. Thanh âm của Trữ Vinh Vinh từ bên cạnh vang lên, trên người nàng kim quang đã hoàn toàn thu liễm, tay phải đang nâng thất bảo lưu ly tháp, ở phía dưới thất bảo lưu ly tháp mơ hồ có một cánh hoa Úc Kim Hương kim quang phụ trợ. Vinh Vinh đối mặt với Tiểu Vũ cười cười, ta đề cao lục cấp, đã đạt 37 cấp rồi, Vinh Vinh. Chúng ta không phải đang nằm mơ hay sao, nếu sau này tu luyện đều trở nên đơn giản như vậy, chúng ta còn cần khổ luyện cái gì, mỗi ngày cứ ăn hoa là được, Áo Tư Tạp. Nghe Áo Tư Tạp nói như vậy, Tiểu Vũ và Vinh Vinh biểu môi lấy đồng thời không quên dột cho Áo Tư Tạp gáo nước lạnh. Ngươi đừng nằm mơ nữa, lão công nói qua, tiên phẩm dược thảo này không thể ăn nhiều ngược lại còn có hại, đề cao ngũ cấp ngươi còn không thỏa mãn sao. Đại sư nói qua, tuổi càng nhỏ, tu luyện lại càng dễ dàng, ngươi hiện tại vừa mới 15 tuổi rồi đấy, Tiểu Vũ. Thật không nghĩ tới. Ta vừa mới đột phá 30 cấp không lâu lại có thể một lần tăng lên nhiều như vậy, nói không chừng, không bao lâu nữa thì chúng ta cũng có thể đạt tới 40 cấp. Hơn nữa, ta cảm giác được là thất bảo lưu ly tháp tựa hồ có một chút biến hóa, mặc dù không thể nói là biến hóa ở chỗ nào nhưng ta vẫn cảm giác có cái gì đó khác thường, Vinh Vinh. Đó là đương nhiên rồi, linh thảo mà anh cho em còn có một tác dụng khác mà anh chưa nói thôi, xem lại vũ hồn của mình đi Vinh Vinh. Vinh Vinh cúi đầu xem xét lấy vũ hồn của mình, Tiểu Vũ dùng ngón tay của mình đếm từng tầng của tòa tháp, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, cửu, như thế nào lại biến thành 9 tầng rồi, Tiểu Vũ. Vinh Vinh không tin nên là tự mình kiểm chứng lấy, sau đó vẻ mặt khiếp sợ của Vinh Vinh biểu lộ ra, là gốc linh thảo đó, Vinh Vinh. Đúng vậy, chắc giờ nhạc phụ đang rất vui mừng đi. Quả đúng như lời Đường Long nói, Ninh Phong Trí lúc này rất vui mừng. Ban đầu hắn bán tính bán nghi nhưng mà không dám cho đệ tử khác tới thí nghiệm nên là tự mình thử nghiệm luôn, ai ngờ lại thành công, từ thất bảo lưu ly tháp chuyển hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Ha ha, đứa con rể này ta nhận rồi. Hơn nữa đống đan dược của hắn ta cũng nhận thầu luôn, Ninh Phong Trí. Phong Trí đã điều tra được lai lịch của tên tiểu tử kia rồi, ta tin rằng ngươi xem xong cũng phải thán phục, Cốt Đấu La. Ninh Phong Trí cầm lấy tư liệu từ tay Cốt Đấu La rồi đọc lấy, sau đó hắn cười phá lên, ha ha có ý tứ, không ngờ hắn là con trai của người đó, Ninh Phong Trí. Sao vậy, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy, Kiếm Đấu La? Xem đi, Ninh Phong Trí. Ninh Phong Trí đưa cho Kiếm Đấu La tư liệu về thông tin của Đường Long cùng bức thư mà cậu viết cho Phong Trí. Ta phải đi gặp đứa con rể này mới được, Ninh Phong Trí. Đường Long mỉm cười nhìn Vinh Vinh xúc động. Thế những người khác thì sao? Mèo mèo. Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng hấp dẫn sự chú ý của mấy người. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Chu Trúc Thanh không biết từ lúc nào đã mở to đôi mắt, tựa như tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Trên đôi mắt đẹp lưu chuyển thì thần sắc nàng có chút mộng mị như không dám tin. Trúc Thanh, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu, Tiểu Vũ? Hình như là có tới 7 cấp, Trúc Thanh. Cái gì mà hình như, 7 cấp là 7 cấp, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cười gian, dùng thân thể của nàng mà cản tầm nhìn của những người ở phía sau lưng, giơ tay lên ngực Chu Trúc Thanh mà sờ soạng. Chu Trúc Thanh bị Tiểu Vũ sờ soạng liền kinh hãi hô một tiếng. Mặt nhất thời đỏ lên, ngươi làm gì, Trúc Thanh? Ta chỉ giúp ngươi khẳng định rằng hết thảy đều là thật a, không nghĩ tới, thủy tiên ngọc cơ cốt của ngươi hiệu quả so với của bọn họ thì còn tốt hơn, một mạch tăng đến 7 cấp, vậy ngươi hiện tại chẳng phải là đã đạt tới 38 cấp hồn lực rồi ư, Tiểu Vũ? Gào. Một tiếng hổ rống chấn động không khí, đới một bạch mở mắt ra ngẩng đầu lên trời rít gào lấy, đới lão đại tấn cấp rồi. Ừ, đã tấn cấp rồi, giờ ta là 40 cấp hồn tông, chỉ cần hồn hoàng phụ gia nữa thôi, đới một bạch. Ríu. Một tiếng phượng hót vang lên, xích kim hỏa diễm từ người Mã Hồng Tuấn chợt phóng thích ra, bắn lên cao, mái nhà bằng gỗ căn bản không thể ngăn cản, lập tức bị cháy, hé ra một cái lỗ theo đường hỏa diễm phóng lên, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không có, thân thể của Mã Hồng Tuấn chìm trong ngọn hỏa diễm. Mặc dù nhìn qua thì vẫn mập mạp như trước nhưng phì nhục trên người rõ ràng đã co rút lại rất nhiều. Mã Hồng Tuấn giải tỏa ra một nhiệt lượng kinh khủng. Đường Long tiến lên vài bước nhẹ nhàng nhấc tay trái lên chắn trước mặt. Toàn bộ nhiệt khí bị hấp thu hết. Hỏa diễm của ta hình như thay đổi. Tự hồ so với trước kia đã trở nên tinh thuần và dày đặc hơn. Các ngươi có cảm giác được hỏa khí trong ngọn lửa của ta đã trở nên phát đại hơn hay không? Mã Hồng Tuấn. Mập mạp đáng chết. Vừa rồi tự dưng lại phô diễn, hồn lực của ngươi lại tăng lên vài cấp, Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn cả ba người đều là không lâu trước vừa mới đạt được đệ tam hồn hoàng, nay cả ba người lại cùng có đột phá thăng cấp, Chu Trúc Thanh hồn lực tăng lên 7 cấp, Vinh Vinh cũng vượt tới 6 cấp, Mã Hồng Tuấn cảm thụ hồn lực trong cơ thể một chút, không nhịn được nói, hồn lực đã đạt đến 36 cấp, tăng một mạch 5 cấp, Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn ngửi được mùi hôi thối liền chạy đi tắm rửa. Mạnh Y Nhiên cũng tỉnh lại, đồng thời trên người nàng tỏa ra đại lượng khí độc. Đường Long thấy vậy thở dài lấy. Cậu phất tay một cái, tất cả khí độc đều bị cậu nén lại một chỗ rồi hướng độc cô nhạn bay đi. Xin lỗi, vừa mới tấn cấp nên không kiểm soát được, Y Nhiên. Không sao đâu, Y Nhiên, em tấn cấp bao nhiêu vậy? Ngũ cấp từ 35 cấp lên 40 cấp, Y Nhiên. Lại một người tấn thăng lên hồn tông nữa trong thập quái. Nói mới nhớ tam ca đâu rồi, đới một bạch. Cũng không thấy Liệt Vũ muội luôn, Vinh Vinh. À, hai người họ trong kia kìa, còn làm gì thì mọi người hiểu. Đường Long chỉ vào căn nhà gỗ nơi mà Đường Tam và Liệt Vũ bước vào trong, mọi người nhất thời đỏ mặt lên, cửa gian nhà bị đạp bay đi và Đường Tam xông ra ngoài hướng về Đường Long bay đi. Long đệ, không ngờ ngươi lại có ngày tính toán ca ca của mình, Đường Tam. Chẳng phải tốt sao? Dù sao tình cảm hai người ai trong sử lai khác đều biết mà. Đường Long ở một bên tránh né Đường Tam đánh tới, một bên trêu chọc huynh trưởng của mình. Liệt Vũ thì được các cô gái súng lại hỏi han đủ điều khiến cho nàng đỏ mặt không ngớt. Liệt Vũ u oán nhìn Đường Tam và Đường Long. Đường Tam thấy vậy phi thân tới chỗ Liệt Vũ thay nàng giải vây. Mọi người thấy vậy chỉ có huýt sáo cười trừ. Tam ca, huynh và Liệt Vũ muội tấn thăng bao nhiêu cấp? Đường Tam và Liệt Vũ nghe Đường Long hỏi thì thoáng cảm nhận hồn lực của mình, sau đó chấn kinh luôn rồi. Long đệ à, đệ đã làm cái gì vậy? À, đệ có chút lỡ tay cho quá liều một chút. Gân xanh trên trán Đường Tam xuất hiện. Nói thật, Đường Long có đánh người xúc động nhưng vẫn nhịn xuống. Ta thì 40 cấp, còn Vũ muội là 39 cấp, Đường Tam. Ồ, Đường Long cảm thán một tiếng khiến cho Đường Tam tức điên lên. Đường Tam sắn ống tay áo lên định xông lên một hồi thân ái với đệ đệ mình. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng tỉnh lại sau khi thành công hấp thu lễ vật mà Đường Long cho các nàng. Tỉnh rồi sao? Ừ, tỉnh rồi. Em tới 49 cấp luôn rồi, Độc Cô Nhạn. Em là 38 cấp, Diệp Linh Linh. Đường Long thoáng cảm nhận thì trong cơ thể mọi người vẫn còn tồn trữ lấy một chút dược vật chưa hấp thu hết. Những điều này cần ngoại lực tác động vào mới. Mọi người còn chút dược lực chưa hấp thu hết nên là anh trợ giúp cho, nên nhớ phải dùng hồn lực chống đỡ lấy. Đường Long nói xong liền nhìn về phía Tà Hổ đám người. Bọn họ hiểu ý liền bộc phá ra kinh người khí thế hướng về tiểu quái vật đè ép xuống. Đường Long cũng vậy bộc phát ra khí thế của mình, có kèm theo chút sát khí của mình. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy áp lực đè nặng lên mình. Họ nhớ lại Đường Long nói là dùng hồn lực chống lại thì mọi người đều thả ra hồn lực của mình, trừ những người đã đạt tới 40 cấp ra. Mã Hồng Tuấn vừa tắm ra sau xong thì cũng tạo ngộ tình cảnh giống như những người khác. Mọi người chống đỡ được một canh giờ thì mọi người đều lên nhất cấp. Ai đã tấn cấp lên 40 cấp thì đều từ từ thu hồi hồn lực của mình. Lại sau một canh giờ thì mọi người cũng lên nhất cấp. Lúc này Đường Long cùng với những người khác đều dừng lại hết. Mọi người đều tấn cấp 40 lên hồn tông rồi. Giờ đi liệt sát hồn thú để lấy hồn hoàng cho Đới Một Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên. Chuyện đó không vội, chờ những người khác hoàn thành hấp thu linh thảo hoàng tất cùng với củng cố căn cơ đã, đại sư. Cũng tốt, đúng rồi lão công, em tò mò là anh hiện tại là bao nhiêu cấp vậy, Tiểu Vũ. Mọi người đều xoay sang nhìn Đường Long khi mà nghe Tiểu Vũ hỏi thăm lấy. Họ cũng tò mò lấy thực lực hiện tại của Đường Long, cậu cũng không giấu giếm mà phóng thích vũ hồn của mình cùng với hồn hoàng ra, dưới chân cậu 14 cái hồn hoàng đều nổi lên, mọi người khiếp sợ khi mà 14 hồn hoàng trôi nổi sau lưng Đường Long. Hồn vương còn cấp bậc hồn lực là 58 cấp, mọi người hít vào ngụm khí lạnh khi mà Đường Long nói ra tu vi của mình. Họ không biết là Đường Long trong vòng nửa năm nay cậu luyện tập kiểu gì, thật ra đó không phải là tu vi chân thật của Đường Long đâu. Nếu nói ra sẽ hù dọa bọn họ mất, chân thật tu vi của Đường Long là hồn đế 65 cấp. Đường Long nói dối trắng trợn như vậy mà mọi người vẫn tin, trừ một số người có tu vi cao là nhìn ra được tu vi thật của Đường Long. Thời gian trôi qua 7 ngày và mọi người cũng triệt để củng cố lại cảnh giới của mình sau khi hấp thu xong linh thảo cùng với luyện hóa hoàn thành linh thảo. Tất cả đều tập trung vào gian nhà vốn thuộc về Liễu Nhị Long mà tập trung tu luyện hồn lực, củng cố dược hiệu, ngay cả đại sư cũng không ngoại lệ. Thức ăn mỗi ngày đều do Phất Lan Đức sai người đưa tới, để cho bọn họ có thể an tâm tu luyện. Phất Lan Đức còn cử Triệu Vô Cực cùng hai gã sư phụ thực lực mạnh đến ở bên cạnh căn nhà gỗ để bảo hộ. Trong căn nhà gỗ, Sử Lai Khắc Thập Quái và đại sư ngồi vây quanh thành vòng tròn. Trên thân thể mỗi người đều lóe ra các loại quang mang khác nhau, bất đồng hơi thở hỗ trợ lẫn nhau. Ngồi ở trong cùng là Đái Một Bạch, trên người hắn, hai đạo hắc bạch quang mang tương giao chói sáng toát ra một loại khí thế bá đạo. Ở bên trái Đái Một Bạch chính là Chu Trúc Thanh, hắc sắc quang mang lấp lánh linh xảo. Ở bên phải Đái Một Bạch chính là Đại Hương Tràng Thúc Thúc Áo Tư Tạp, quang mang trên người hắn chính là quái dị nhất. Ăn xong bát tiên lan, hắn hồn lực bỗng biến thành màu phấn hồng. Cái loại quang mang này bỗng xuất hiện trên người một vị nam tử hồn sư quả thực là khiến cho người khác cảm thấy có chút quái dị. Ở bên phải Áo Tư Tạp là Đường Tam. Trên người Đường Tam thì bạch sắc quang mang chiếm phần lớn, còn có cả hồng lam lưỡng sắc quang mang huyền phù ẩn hiện, chỉ bất quá là màu sắc đều rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra. Bên cạnh Đường Tam chính là Liệt Vũ, trên người nàng tỏa ra quang mang lam sắc xung quanh thân thể nàng xoay tròn. Cạnh Liệt Vũ là Đường Long, cả người ra huyết sắc quang mang đỏ đậm như huyết. Cạnh Đường Long là Tiểu Vũ, trên người tràn ngập quang mang màu đỏ sậm, hai tay nắm chặt tương tư đoạn trường hồng. Mặc cho hương thơm phiêu đãng trước mặt, cứ lẳng lặng tu luyện. Bao bọc quanh Mã Hồng Tuấn là một cổ kim xích quang mang, Trữ Vinh Vinh thì lại là màu vàng đậm, còn đại sư thì trên người phóng xuất ra một cổ tử sắc quang mang nhàn nhạt. Cả nhà gỗ quang mang lưu chuyển, vạn phần diễm lệ, được tiên phẩm dược thảo hỗ trợ. Lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái thực lực đều có biến hóa, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch, 40 cấp, Hương Tràng chuyên mại áo tư tạp, 39 cấp, Thiên Thủ Tu La Đường Tam, 40 cấp, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, 36 cấp, Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ, 37 cấp, Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh, 39 cấp, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 40 cấp, Liệt Phong Liệt Vũ, 40 cấp, Long Xà Mạnh Y Nhiên 40 cấp, Xích Diệt Đường Long 66 cấp. Cùng với thập quái thì Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng không cam lòng yếu thế. Độc Cô Nhạn 50 cấp, Diệp Linh Linh 40 cấp. Sử Lai Khắc thập quái vốn vừa mới đột phá vào giai đoạn 30 cấp, bỗng chốc có bước nhảy vọt tiến sâu vào 40 cấp. Quá trình ngắn ngủi như vậy không ai có thể nghĩ tới. Chúng ta đi liệt sát hồn thú thôi, lần này có viện trưởng cùng Triệu lão sư và muội với những người khác thì hồn thú ngàn năm không gây khó khăn gì nhỉ. Đương nhiên rồi, Liễu Nhị Long. Đới Một Bạch mấy ngày trước được Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực dẫn đi săn hồn thú và họ cực kỳ may mắn khi mà mới đi vào 2 ngày thì đã gặp được một con hồn thú phù hợp với Đới Một Bạch, đồng thời nó cũng chuẩn bị từ 3.990 năm tiến giai thành hơn 4.000 năm hồn thú. Cũng trong thời gian này thì nhóm Sử Cai Khắc thập quái thượng khóa vài lần để chờ Đới Một Bạch về rồi cùng nhau đi săn hồn thú. Trong quá trình đó có một kẻ tên là Thái Long tìm đường chết tới khiêu khích Đường Long, đồng thời bảo cậu tránh xa Tiểu Vũ ra. Hậu quả là bị Đường Long đánh cho thừa sống thiếu chết ngay tại phòng học. Hắn sau đó được Thiệu Hâm đưa đi chữa trị nhưng sau đó nghỉ ngơi 2 ngày thì tên Thái Long mang theo vài đồng bọn của mình chặn đánh Đường Long. Kết quả vẫn như cũ là đại bại, hơn nữa là cực kỳ thê thảm. Thái Long hai tay bị bẻ ngược ra đằng sau, đồng thời gãy 3 xương sườn. Mấy tên đồng bọn của Thái Long cũng không khá hơn là bao. Mệnh căn bị đá nát cùng với bị Đường Long đưa băng hàn khí tức vào trong cơ thể bọn họ khiến cho họ thành tựu hồn sư của mình ngưng lại ở hồn tôn. Phất Lan Đức khi về biết được việc này đi hỏi thì được báo là dám cả gan đụng vào nữ nhân của Đường Long. Khi nghe báo cáo như vậy hắn không có trừng phạt gì Đường Long cả. Những ai từ Sử Lai Khắc học viện cũ tới đều biết đụng ai chứ đừng có đụng vào nữ nhân của Đường Long, nếu không là cái giá cực kỳ thảm trọng. Thế lần này đi nơi nào săn hồn thú vậy, Đới Một Bạch? Lạc Nhật Sâm Lâm, nơi này là nơi mà ta đã tu luyện trong nửa năm cùng Tam Ca với Độc Gia Gia. Sau đó Đường Long và Đường Tam dẫn đầu đi vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Long vừa mới bước vào khu rừng thì đã có một con hồn thú lại chào hỏi cậu. Nó Minh Địa Hùng tu vi hơn 4.000 năm, Minh Địa Hùng giơ lên hùng chưởng của mình vỗ xuống đầu Đường Long. Đường Long không tránh không né mặc cho Minh Địa Hùng phách xuống đầu cậu. Kết quả là đầu cậu cắm vào trong đất, chân chỉ thiên, tư thế quái dị của Đường Long làm chọc cười mọi người trong đoàn đội. Ha ha, mọi người. Đường Long rút đầu mình ra khỏi mặt đất, mặt căm tức nhìn Minh Địa Hùng. Má nó vừa mới bước chân vào đã phải ăn vả cùng với đất rồi. Đờ tờ mẹ mày vỗ tao đã rồi, giờ tới tao. Đường Long dậm chân xuống đất bay lên ngang mặt Minh Địa Hùng rồi vươn tay nắm lấy lông trên đầu nó lôi xuống đất và ấn xuống. Cho ngươi nếm thử mùi vị của đất nó như thế nào. Minh Địa Hùng giờ lại thành giống như Đường Long lúc nãy, đầu cắm vào trong đất chân chỉ thiên nhưng khác biệt là không chút động tĩnh nào. Nó đã bị Đường Long làm cho choáng váng đầu óc rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. So sánh giữa Lạc Nhật Sâm Lâm cùng với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngoại trừ diện tích nhỏ hơn rất nhiều, cũng có khá nhiều điểm khác biệt. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm ở dải đất trung tâm của đại lục, còn trung tâm bên trong nó chính là Hồn Thú Sâm Lâm. Nơi đó cũng nằm trong phạm vi nhiệt đới, nên đại bộ phận thực vật trong rừng sâu đều là thực vật của đới nóng. Còn Lạc Nhật Sâm Lâm lại nằm trong dải đất trung tâm của Thiên Đấu Đế Quốc, mặc dù không hoàn toàn nằm trong đới lạnh, nhưng nhiệt độ thấp hơn so với bên Tinh Đấu Đại Sâm Lâm kia rất nhiều. Điều này tạo ra cho thảm thực vật nơi đây mang nhiều đặc tính của thực vật ôn đới phương Bắc. Khoảng cách Hồn Sư Học Viện Tinh Anh đại chiến thời gian chính thức bắt đầu còn có nửa tháng nữa. Đây cũng là kỳ hạn để cho Sử Lai Khắc thập quái liệp sát hồn thú cho bản thân mình. Trong vòng nửa tháng đó, bất luận bọn họ có liệp sát được không cũng đều phải trở về học viện, tham gia dự tuyển tại thiên đấu thành phân khu của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm đã được nửa ngày, trên đường gặp phải số lượng hồn thú so với ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không khác nhau nhiều lắm, nhưng tố chất thì lại yếu hơn khá rõ rệt. Mặc dù cũng có gặp một số đầu hồn thú cấp bậc ngàn năm, nhưng đại đa số đều là vừa mới đạt được ngàn năm tu vi. Hiển nhiên đây không phải là những con mà mọi người hy vọng, mà đại đa số những hồn thú này cũng không có tìm đến trêu chọc bọn hắn. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ tìm, Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhìn sắc trời đã dần tối sầm xuống, liền nói với Sử Lai Khắc thập quái đang tìm kiếm ở bốn phía xung quanh. Bởi vì có hồn đạo khí trợ giúp,

Vừa lúc từ trên đuôi nó phun ra một đoàn trụ lửa, trực tiếp lao đến đái Mộc Bạch, Đường Long cũng động, ta mà sợ ngươi sao, đới Mộc Bạch. Bạch hổ vũ hồn phụ thể trong nháy mắt xuất hiện, hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàng đồng thời xuất hiện trên thân, khi có vũ hồn phụ thể, thân thể của hắn càng trở nên hùng vĩ hơn trước, hai tay hợp lại trước ngực, hồn kỹ thứ nhất, bạch hổ hộ thân chướng đã xuất ra, phanh. Một tiếng nổ vang lên, ánh lửa lao đến trước người đái Mộc Bạch bị bắn ra bốn phía, thân thể bị đẩy lùi về phía sau liên tục ba bước mới có thể đứng vững lại được. Lúc này, Đường Tam đã phân biệt được chủng loại của con hồn thú này. Từ ngoại hình xem xét, hắn có thể kết luận đây là một con đại địa chi vương, hỏa thuộc tính hồn thú. Con bò cạp này có tên là đại địa chi vương, cực kỳ bá đạo, hiếu sát thành tính. Mặc dù không có kịch độc giống như nhân diện ma chu khiến cho các hồn thú khác sợ hãi, nhưng những hồn thú cùng cấp bậc cũng ít có con nào dám trêu chọc nó. Tuyệt đối là một đầu hỏa hệ hồn thú cao cấp, từ cái đuôi bao gồm chín đốt của nó thì có thể nhìn ra, con đại địa chi vương này có tu vi trên dưới 4.000 năm, bởi vì cứ mỗi 500 năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt. Đại địa chi vương chia làm 3 loại màu sắc, đại địa chi vương tu vi dưới 1.000 năm thì có màu đỏ, khi tu vi của nó đạt tới trên 1.000 năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại, mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam. Từ màu sắc cùng với số đốt trên đuôi, Đường Tam liền có thể chuẩn xác phán đoán đúng thực lực của nó. Chính xác đầu hồn thú này rất thích hợp với 40 cấp hồn lực của bọn họ, là đại địa chi vương tu vi hơn 1.000 năm, mọi người cẩn thận ứng phó, Đường Tam. Thập quái ngay lập tức vào thế chiến đấu của mình. Những người có tu vi cao thì đứng ở một bên quan sát tùy thời hỗ trợ giải vây cho tiểu quái vật môn. Đại địa chi vương trên đuôi lại ngưng tụ hòa diễm chuẩn bị phóng ra thì Đường Tam đã nhận ra và lệnh cho Mã Hồng Tuấn ngăn cản. Nó chuẩn bị phun hòa diễm nữa, mập mạp tiếp nó, Đường Tam. Được, cùng ta chơi hỏa ngươi cũng xứng sao. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Mã Hồng Tuấn. Cảm giác của hồn thú vốn rất nhạy cảm. Tu vi càng cao thì trình độ nhạy cảm cũng càng tăng, đầu hồn thú đại địa chi vương tu vi gần 5.000 năm này ngay khi thấy Mã Hồng Tuấn phun ra tà hỏa đã cảm thấy không ổn. Đại địa chi vương phóng ra hỏa diễm cùng tà hỏa của Mã Hồng Tuấn va chạm nhau nhưng không có vụ nổ phát sinh là vì tà hỏa của Mã Hồng Tuấn đang bắt đầu thôn vệ lấy hỏa diễm của nó. Đại địa chi vương rít lên một tiếng định quay đầu bỏ chạy đi nhưng Đường Long không cho phép điều đó xảy ra vì Mã Hồng Tuấn cần hồn hoàng của nó. Tam ca hành động thôi, được, hồn kỹ thứ ba, Chu Võng Thúc Phượt, Đường Tam. Đường Tam phóng ra quang cầu và nó nổ tung tạo thành một chu võng bao vây lấy thân thể của đại địa chi vương. Đường Long đã ở trên đầu của đại địa chi vương rồi, cậu phóng thích vũ hồn của mình rồi thực hiện hồn kỹ của mình sau đó phóng về phía đại địa chi vương. Mỗi một cây thương mang màu sắc khác nhau và khi cắm vào lưng của đại địa chi vương ngay lập tức nổ tung. Vụ nổ khiến cho đại địa chi vương đau đớn rít lên một tiếng đồng thời nó lâm vào trạng thái xấu khi mà trong người mang đủ loại trúng độc, thiên đốt, băng giá, tê liệt cùng tinh thần bị công kích. Tiểu quái vật môn thấy đại địa chi vương lâm vào trạng tháo như vậy đều sử xuất đòn mạnh nhất của mình đánh vào người đại địa chi vương nhưng chỉ là gây được vết thương nhẹ trên người nó thôi. Sức sống của nó quá mãn liệt cần thêm hỏa lực mới được, Nhị Long lại giúp một tay. Liễu Nhị Long nghe Đường Long hô mình tới hỗ trợ thì lướt tới đồng thời tiến nhập vào trạng thái vũ hồn chân thân của mình, nàng lướt tới dùng chân trái của mình dẫm lên đuôi của đại địa chi vương, chân phải đè lên hai càng của nó, đại địa chi vương kịch liệt vùng vẫy nhưng vô dụng thôi, sau đó trong vòng một canh giờ nó phải chịu nhiều sát thương từ thập quái đánh vào lưng nó đồng thời lâu lâu Liễu Nhị Long tặng cho nó vài chảo. Sức sống mãn liệt đại địa chi vương phải khiến cho thập quái tổn hao 3 canh giờ mới để cho Mã Hồng Tuấn đánh chết được nó. Mã Hồng Tuấn rất nhanh ngồi xuống bắt đầu phóng xuất ra vũ hồn của chính mình để hấp thu hồn hoàng. Những người khác làm hộ pháp cho Mã Hồng Tuấn nhưng mà Phất Lan Đức đã kêu bọn chúng về ngủ để lại công việc này cho hắn và Triệu Vô Cực. Mọi người tiếp tục vào lều vải nghỉ ngơi. Nhờ ơn của đại địa chi vương nên là đới Mộc Bạch được thay ca và người gác đêm là Đường Long. Cậu nhảy lên một cành cây cao rồi ngã lưng tựa vào đó, trong ngực cậu đang ngủ là tà hổ. Sáng sớm ngày tiếp theo mọi người mới từ lều vải chui ra, Mã Hồng Tuấn vẫn ngồi tại chỗ như trước tối, chỉ là lúc này hắn đã có biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là bốn cái hồn hoàng, hai vàng hai tím,

Bất ngờ độc vụ so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long có thể đánh cho độc vụ tản mát ra, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ dày đặc trở lại. Chỉ là vài lần công phu trong nháy mắt, bên cạnh mọi người đều đã lộ ra một mảnh vũ khí màu phấn hồng, khiến cho đoàn người Sử Lai Khắc Học Viện giật mình nhất chính là, ở bên trong vũ khí màu phấn hồng nọ, khả năng nhìn của bọn họ đã bị giảm tới mức thấp nhất, sợ là ngay cả người bên cạnh cũng khó lòng nhìn rõ. Đội hình vòng tròn, phụ trợ hệ làm trung tâm, Đường Long tỉnh táo đưa ra mệnh lệnh và mọi người ngay lập tức thực hiện theo, Vinh Vinh và Áo Tư Tạp được đám người Đường Tam vây vào giữ, sau đó là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long phía ngoài, Tà Hổ cùng Ngân Ngân và Hoáng Vũ vây đám người Phất Lan Đức vào giữa. Chẳng mấy chốc một phòng ngự ba lớp được triển khai bởi đám người Sử Lai Khắc Học Viện. Đây không phải là chướng khí, tiểu áo, giải độc tiểu tịch tràng, Đường Tam. Long đệ giải độc đan, Đường Tam. Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó quang mang tử kim sắc trong đôi mắt hắn phóng ra. Bất kỳ một ai trong vũ khí dày đặc này đều không nhìn thấy rõ, nhưng hắn dựa vào giới tử cảnh giới của tử cực ma đồng khiến cho ảnh hưởng của vũ khí giảm đi rất nhiều. Cảnh vật chung quanh mơ hồ còn có thể thấy được, cẩn thận, là hồn thú, Đường Tam. Tay lấy Như Ý Bách Bảo Nan, rút ra một cây hoa lớn màu phấn nhàn nhạt, cây hoa này không có lá, thân dài ba thước, đóa hoa cực lớn, đường kính rộng chừng hơn thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng đều như một phiến thủy tinh trong suốt bình thường, nhụy hoa màu tím nhạt, tựa như một khỏa tử sắc toản thạch khảm lên đó vậy, hương thơm kinh người từ trong hoa tỏa ra, thấm sâu vào lòng người. Sau khi Đường Tam lấy đóa hoa này ra, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, lấy Đường Tam làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước, nùng vụ màu phấn hồng nọ như tuyết ngộ cổn thủy trong khoảnh khắc nhanh chóng tan ra, hình thành một vòng khí lưu màu tím nhàn nhạt hướng ra chung quanh nhanh chóng bay đi. Đoàn người Sử Lai Khắc lúc này mới một lần nữa thấy rõ được những người khác, mọi người đều ở trong này, không nên tự ý ra ngoài, Đường Tam. Đường Tam tay trái cẩn thận cầm đóa đại hoa kia, tỉnh táo quan sát nùng vụ màu hồng phấn đang che chắn ở trước mặt, mọi người rõ ràng chứng kiến, lúc này ở chung quanh thân thể bọn họ đã hình thành một cái lồng vô hình bằng khí màu tím, mặc cho vũ khí dày đặc màu phấn hồng cùng ngọn gió lạ thổi từ trong rừng có lắc mạnh như thế nào, phấn hồng sắc vũ khí nọ cũng vô pháp xâm nhập phạm vi 10 thước trong này. Trong tay ta chính là U Hương Kỷ La tiên phẩm, có công hiệu trung hòa mọi loại độc, trong phạm vi ảnh hưởng của nó, bất kỳ độc tố nào cũng đều bị mất tác dụng. Mọi người tạm thời không nên tự ý rời khỏi phạm vi này, mảng nùng vụ này tự hồ là do hồn thú tạo ra, hơn nữa còn là một đám hồn thú, chúng ta đã bị bao vây rồi, Đường Tam. Đường Long phi thiên mà lên, sau lưng cậu xòa ra đôi cánh khiến cho cậu lơ lửng giữa không trung, hồn cốt, đại sư. Tiểu Long, ngươi có thể hay không thấy rõ bộ dạng của hồn thú này, đại sư. Với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần Đường Long có thể nói ra bộ dạng của hồn thú, hắn tất có thể phán đoán gặp loại hồn thú nào, việc đối phó dĩ nhiên cũng trở nên đơn giản hơn. Đường Long ở trên bầu trời nhìn lấy hình dạng của hồn thú, Đường Tam vận dụng tử cực ma đồng nhìn vào trong sương mù để mà cố gắng xác định nhân dạng của hồn thú. Khi Đường Tam và Đường Long nhìn thấy hồn thú này rõ ràng không khỏi hít sâu vào một chút không khí, thân mình hồn thú này thực lực không thể không sợ, đáng sợ hơn là số lượng thật sự nhiều lắm. Sư phụ, là hồn thú phấn hồng nữ lang, Đường Tam. Ngươi không nhìn lầm chứ, phấn hồng nữ lang mặc dù có độc, nhưng cho dù là vạn năm cấp bậc cũng không có khả năng sinh ra đại diện tích độc vụ tập kích chúng ta, đại sư. Do số lượng của bọn chúng, bên ngoài phấn hồng nữ lang không dưới 1000, mặc dù đa số đều chỉ là trăm năm cấp bậc, nhưng với số lượng đông đảo như thế, phấn hồng nữ lang hoàn toàn có thể đạt đến trình độ phóng thích như thế. Cái gì, hơn 1000, điều này sao có thể, đại sư. Đại sư trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, sắc mặt có chút cứng ngắc, trở nên ngưng trọng đứng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Đường Long càng làm cho đại sư chấn kinh luôn rồi. Hơn nữa có khả năng cao là trong bầy có tới 2000 năm hồn thú phấn hồng nữ lang, nếu không làm sao mà có thể chỉ huy nhiều như vậy phấn hồng nữ lang tấn công chúng ta. Các ngươi đang nói cái gì phấn hồng nữ lang, Liễu Nhị Long. Đại sư bắt đầu giải thích về loại hồn thú phấn hồng nữ lang cho mọi người biết. Tất cả nghe xong cũng hít vào ngụm khí lạnh, nhưng mà khi nghĩ tới có hàng ngàn con phấn hồng nữ lang đang bao vây họ thì họ tê cả da đầu. Sư phụ, ngài nói có thể hay không bởi vì đầu đại địa chi vương bị hại đêm hôm qua, Đại địa chi vương cùng phấn hồng nữ lang giống nhau, đều thuộc về loại bò cạp ma thú, có lẽ là có liên quan, Đường Tam. Lời nói của Đường Tam khiến cho đại sư linh quang lóe lên, cũng có thể, chẳng lẽ, phấn hồng nương nương của quần tộc này cùng đầu đại địa chi vương ngày hôm qua là bạn lữ, điều này rất có thể, trí tuệ hồn thú theo tu vi mà gia tăng, cho dù là phấn hồng nương nương, trong các loại hồn thú cũng chỉ là một loại hồn thú yếu ớt, mà đại địa chi vương trong đồng loại cũng là một tồn tại thượng đẳng, đại địa chi vương là một loại hồn thú bá đạo. Thậm chí đối với nhân diện ma chu đều có tác dụng khắc chế nhất định, đại sư. Nếu nói phấn hồng nương nương dùng chính thân mình ký thác nó, lý luận trên hoàn toàn có thể xảy ra, mà đầu đại địa chi vương tại Lạc Nhật xâm lâm thực lực hẳn là có thể nói là cũng rất cao. Hơn nữa, đây là một quần tộc phấn hồng nữ lang khổng lồ, đủ để hoàn hoành một cõi, đại sư. Đường Long nghe đại sư nói như vậy cũng thở dài lấy, cậu đáp xuống đứng cùng mọi người. Thẳng chồng bị giết nên con vơ kéo theo tộc đàn trả thù, đúng là tình huống câu huyết mà. Đã vậy thì ta cho bọn mi đoàn tụ luôn và tộc đàn của ngươi theo đó biến mất luôn đi. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến lấy khi nghe những lời nói của Đường Long, muốn tiêu diệt một đám tộc quần hùng thú lên tới hàng trăm thì rất khó khăn. Này lão công muốn một hơi giải quyết bọn chúng rất khó đấy, dù sao chúng ta ai cũng không có hồn kỹ diện rộng mà, Vinh Vinh. Ai nói là không có vậy? Đường Long vừa nói xong thì xuề tay ra rồi đưa lên cao, từ tay cậu xuất hiện một quả cầu và không ngừng phóng lớn ra, đại nguyên đế, Endon, bùng. Đường Long ném về phía đám phấn hồng nữ lang và nó phát sinh một vụ nổ kinh thiên động địa đồng thời tiêu diệt gần một nửa đám phấn hồng nữ lang, từ sâu bên trong bầy phấn hồng nữ lang phát ra một tiếng rít chói tai. Đại sư và Đường Tam phán đoán phi thường chính xác, tộc trưởng của quần tộc phấn hồng nữ lang này đúng là một đầu phấn hồng nương nương. Cũng là bạn lữ của đầu đại địa chi vương xui xẻo ngày hôm qua, đúng là nó rồi, đại sư. Mọi người đều dồn dậm thả ra vũ hồn của mình, Đường Long cũng không giấu giốt nữa mà triển khai thực lực chân chính của mình ra, mọi người lần nữa chấn kinh rồi, mẹ kiếp tiểu tử đó che giấu tu vi của mình, là hồn đế mà dám nói là hồn vương, Triệu Vô Cực. Quan trọng là hắn mới có 14 tê thôi, Phất Lan Đức. Tiền đồ bất khả lượng, đại sư. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.